Chương 482, lập tức đến, lập tức giết. Chương 482, lập tức đến, lập tức giết. Phùng Văn trong ánh mắt lộ ra một vòng nguy hiểm, hiển nhiên đối với thuyết pháp này là không thèm chịu nể mặt mũi. Mà lại, coi như người thật tại đạo thần nơi đó, các ngươi cũng phải tìm cho ta đi ra. Ngươi muốn như thế nào? Giang Lăng chất hỏi, tay đã kìm nén không được đặt ở trên bàn trên chuôi kiếm. Không ra hồn, tìm tới Lâm Xuyên vạn sự đại cát, tìm không thấy hắn. Ừ, đừng trách ta Phùng gia không khách khí. Trong giọng nói của hắn tràn ngập không kiên nhẫn, đây đã là gần nhất hắn lần thứ ba vào xem Giang gia, nhưng mà bọn hắn như cũng không có cho mình một cái công đạo. Giang Quan Hải cười nhạt nói, nho nhỏ Phùng gia, khẩu khí thật lớn, thật sự cho rằng lão phu già dặn nổ không xuất kiếm phải không? Dĩ vãng vị này kiếm thánh mở miệng, đều là toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người yên tĩnh im lặng lắng nghe lời của hắn, bất luận cái gì một câu đều sẽ phong vị chân lý, cũng bởi vì hắn là kiếm thánh. Nhưng bây giờ thôi. Phùng Văn Khinh cười nói, Giang lão gia tử đừng giả bộ, không có đoán sai ngươi đã không phải là kiếm thánh đi. Hay là nói, ngài quên một tháng trước giáo huấn? Giang Quan Hải cùng Giang Lăng lập tức cảnh giác lên. Một tháng trước, Giang Quan Hải ra ngoài thăm bạn, thương thảo liên hợp đối kháng hư không sinh vật một chuyện, trên nửa đường lại gặp phải một vị cường giả bí ẩn tập kích, thực lực đối phương cường hành cùng quán thủ thời kỳ chính mình cũng không thua bao nhiêu, trận chiến kia Giang Quan Hải bản thân bị trọng thương, nếu không phải Giang Lăng kịp thời đổi tới, lại tiếp cận đế đô vị trí rất nhanh bị Long Hạ hệ thống phòng ngự khóa chặt, hắn sợ là bỏ mạng ở tại chỗ. Mặc dù như thế hắn cũng bị thương rất nặng, đến nay không thể khỏi hẳn, trận chiến này ngày thứ hai Phùng gia liền tới cửa, thái độ bênh vang đắc ý dường như biết vị này kiếm thánh tình huống thân thể không phải rất tốt. Lúc đó Giang gia liền hoài nghi việc này cùng Phùng gia có quan hệ, hôm nay nói như vậy càng là trực tiếp điểm sáng tỏ điểm ấy. Giang Quan Hải trầm giọng nói, ngươi Phùng gia coi là thật muốn bước lên thiên hạ sai lầm lớn, xếp hàng hư không sinh vật. Phùng Văn Nhược không việc nói, ta không biết ngài đang nói cái gì, ta chỉ biết là bây giờ Phùng gia hơn xa các ngươi Giang gia, cho dù là Giang Bất Phàm tới cũng phải cho chúng ta nhường đường. Ta liền nói rõ đi, ngươi một cái mất đi kiếm thánh chức vị trọng thương kiếm thánh, ở tại chúng ta trước mặt cái rắm cũng không bằng. Giang Lăng híp mắt, sắc ý nổi lên một phía. Phụ thân chịu đựng, hắn vô bàn lên, một đạo kiếm khí khóa chặt lại đối phương. Phùng Văn kinh hãi, đứng dậy liền lùi mấy bước nói, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta là đại biểu Phùng gia tới, khuyên ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn. Chỗ rửa cường đại không có nghĩa là chính mình cường đại, thật làm phát bực hai người này, để bọn hắn xúc động nhất thời cho mình diện sẽ không tốt. Dương cung bạn kiếm thời khắc, Giang Quan Hải trầm ngâm một lát, đưa tay ngăn lại nhi tử. Giang Lăng mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là dựa theo ý của phụ thân thu kiếm. Cút nhanh lên, đừng để chúng ta lại nhìn thấy ngươi. Phùng Văn thân thể tức đến phát run, vừa đi vừa quay đầu, chảy mồ hôi lạnh nói ra, Giang Lăng, ngươi nhất định sẽ vì mình hành động trả giá đắt, chờ xem. Thời gian sẽ chứng minh các ngươi làm ra lựa chọn sai lầm. Các ngươi Giang gia kiếm sẽ liên đối các ngươi Giang gia tất cả mọi người vùi vào trong đất. Thả xong ngôn thoại, đầu hắn cũng không trở về bước nhanh chạy trốn. Giang Lăng quay đầu hỏi, phụ thân, vì cái gì không lưu lại hắn? Hôm nay Phùng gia còn không dám trực tiếp ra ánh sáng chính mình cùng hư không sinh vật quan hệ, không bằng thừa cơ diệt đi Phùng gia, như vậy liền có thể sớm đi trừ hậu hoạn. Giang Quan Hải nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngươi cho rằng dễ dàng sao như vậy? Vừa rồi ngươi sát ý nhắm ngay hắn thời điểm ta cảm nhận được mặt khác một cố nhìn chăm chú. Ngài là nói hắn không phải một người tới, đi theo có phải hay không cái kia quán thủ cấp bậc cường giả ta không rõ ràng, nhưng ít ra bây giờ không nên mạo hiểm như vậy. Ai? Từ đầu đến cuối ngồi ở một bên không nói lời nào Giang Tố Thụy, thật sâu thở dài, từng có lúc bọn hắn Giang gia phong quang đến mức nào, bây giờ kiếm thánh ngã cảnh, lại bị một cái có hư không sinh vật chỗ dựa Phùng gia khi dễ, quả thực làm cho người thổn thức. Bất quá lão gia chủ nói cũng đúng, bây giờ không phải là động thủ thời điểm, tối thiểu muốn chờ tiểu tổ cùng Lâm Xuyên bước vào quán thủ cảnh giới lại nói. Nàng tại hướng Giang Quan Hải xác nhận trong phòng không có vị kia quán thủ cường giả nhìn trộm sau, đem liên hệ với Lâm Xuyên mấy người sự tình nói ra. Giang Quan Hải nhẹ nhàng thở ra, có thể tính trở về, ta trước đó hỏi lão gia hỏa kia, hắn liền biết nói cá nhân còn sống, hỏi đi đâu liền hai điếc. Có đôi khi hắn thật hối hận không có ngã cảnh trước cho Tào Thanh Sơn một kiếm. Giang Lăng khẽ gật đầu, để Lưu Ly cùng Lâm Xuyên trốn tránh điểm, không thành quán thủ cấp độ tuyệt đối không nên lộ diện. Thời buổi rối loạn, chỉ có quán thủ cấp bậc này có thể phải có tự do, mới có thể cùng cái kia mới xuất hiện Tam Đại Vương tọa đối kháng. Nghĩ đến Phùng gia đến thăm không chỉ vì báo thủ cũng có trở ngại dừng hai người tấn thăng quán thủ ý tứ. Giang Tố Tuệ nhẹ gật đầu, chuẩn bị tại trên mạng thông báo một chút, kết quả màn hình sáng lên mở người nàng ngây ngẩn cả người. Nha, gia chủ, thế nào? Giang Tố Tuệ đem nói chuyện phiếm ghi chép cho hai người nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía trên viết vài cái chữ to, lập tức đến. Run run rẩy rẩy đi ra Giang gia tội trạch, Phùng Văn như chút được gánh nặng, không ngừng nuốt ngực, mồ hôi chán cùng tóc mai ở giữa đầu dính tại cùng một chỗ. Phi, cậu nương dưỡng Giang gia, một chút đầu óc cũng không có, dám đối với ta cái này Phùng gia sứ giả bất kính như thế, thật sự cho rằng nhà mình còn có kiếm thánh chỗ dựa. Hắn hùng hùng hổ hổ một hồi, rất nhanh lại cảm thấy ngực một luồng khí nóng tiêu tan. Mặc dù hôm nay tính không được đem Giang gia mặt mũi ma sát tại lòng bàn chân, nhưng tối thiểu báo lúc trước cho Lâm Xuyên tiểu tử kia hạ lễ lúc xem thường mối thù. Tưởng tượng mấy tháng trước, ngươi Giang Quan Hải lấn ta Phùng gia không lợi, tùy ý trà đạp tôn nghiêm của ta, há có thể ngờ tới hôm nay. Phùng Văn khỏe miệng có chút dương lên, trong lòng thoải mái không gì sánh được. Mặc cho ngươi kiếm đạo vô song, cũng không dám ra tay với ta. Đi ngang qua một cái châu ngã ba lúc, đèn xanh đèn đỏ kế tiếp lão giả hướng hắn nhìn thoáng qua, vị này nguyên bản còn tại mừng thầm Phùng gia thuyết khách lập tức cùng đầu chó xù một dạng chạy chậm hướng về phía trước, trên mặt chất lên mỉm cười. Trường lão, ngài sao lại tới đây? Phùng Thương đục ngầu hai mắt nâng lên, thản nhiên nói, có biết hay không, vừa rồi nếu không phải ta hơi thả ra một sợi khí tức, ngươi đã là cái người chết. Phùng Văn đầu góc nhanh chóng chuyển động, lập tức ý thức được Giang Quan Hải ngăn lại nhi tử chân tướng. Văn bối đáng chết, lại để ngài xuất thủ cứu rút. Hắn lập tức tại trên đường cái quỳ xuống, trêu đến không ít người qua đường hiếu kỳ ngừng chân. Trước mắt vị này luận bối phận, vậy nhưng thật sự là lao tổ cấp bậc nhân vật, thuộc về Phùng gia chiến lược ba vị trí đầu tồn tại, một vị uy tín lâu năm LV90 trở lên tâu đạo giả. Đừng nói những thứ vô dụng này, Lâm Xuyên đã tìm được chưa? Nói, Phùng Văn nghiến răng nghiến lợi nói, Giang gia nhiều lần từ chối, nói là người tại đạo thần trên tay, nếu là giả có tốt, muốn đúng như này chỉ bằng vào ta Phùng gia thực lực sợ là không cách nào đem người tới quý khách bên kia. Phùng Thương trầm tư chốc lát nói, thật tại đạo thần trong tay, ta sẽ hướng quý khách nói rõ tình huống, do bọn hắn xuất thủ giải quyết. Nhà bọn hắn trước mắt không có quán thủ cấp bậc này cường giả, còn không chính diện cùng đạo thần chống lại. Trưởng lão, quý khách vì cái gì đối với Lâm Xuyên để bụng như vậy? Phùng Văn khó hiểu nói, ngươi đây không cần quản, ngươi chỉ cần biết, bọn hắn lựa chọn ta Phùng gia, cùng chúng ta cùng Lâm Xuyên đối lập thoát không được quan hệ. Chương 483, vượt đèn đỏ, ngươi lộ thai được sao? Chương 483, vượt đèn đỏ, ngươi lộ thai được sao? Sự tình còn muốn từ 2 tháng trước nói lên, lúc đó Tây Bắc hư không sinh vật ngoi đầu lên không bao lâu, chấp pháp cục trưởng Tề Hành liền triệu tập một nhóm lớn cao dài tiến về trấn áp, trong đó liền có bọn hắn phát Phùng gia trưởng lão. Nhưng mà không biết làm được bằng cách nào, vị kia Phùng gia trưởng lão âm thầm làm quen một vị hư không sinh vật, cũng đem siêu việt thời đại này trưởng sinh khoa kỹ mang về Phùng gia. Trong vòng một đêm nguyên bản sắp dầu hết đèn tắt, các trưởng lão nhao nhao khôi phục hoạt tính, trong đó liền bao quát Phùng Thương chính mình. Vô luận là thời đại nào đó, sinh mệnh vĩnh hằng luôn luôn như vậy mê người, vẹn đỏ ra hộp như vậy mở ra, Phùng gia trở thành hư không sinh vật giúp đỡ, cũng tiếp nhận tìm kiếm Lâm Xuyên ủy thác. Đúng vậy, trả thù cũng không phải là nguyên nhân thực sự, mà là hư không sinh vật phát xuống một cái hợp tác nhiệm vụ. Vì biểu đạt thành ý, hư không sinh vật bên kia chủ động xuất thủ ám sát Giang Quan Hải, mặc dù không thể thành công, nhưng cũng để Phùng gia thấy rõ Giang Quan Hải ngã cảnh trận tướng. Dù sao đều là cựu nhân, cớ sao mà không làm đâu? Đi qua đèn xanh đèn đỏ, một cỗ xe con loa lớn theo không ngừng, khiến cho Phùng Thương nhíu mày. Một người nam nhân nô đầu ra, hô, không thấy được đèn đỏ sao? Còn đi. Một đám không có tố chất con kiến, lão phu thật muốn một bàn tay đem các ngươi tất cả đều chụp chết. Cái này nếu là đổi tại cổ đại, dám đối với hắn cái này cao quý chức nghiệp giả nói như vậy nói, sớm bị một bàn tay đập thành thịt nát. Hai tử, ngươi phải cảm tạ là thời đại này cứu được ngươi, hiện tại không thể bên đường giết người. Phùng Thương hừ lạnh một tiếng, không hề lo lắng đặt chân vặn, Phùng Văn đuổi theo sát. Đi đến một nửa, sau lưng đột nhiên bị người vỗ vỗ bả vai. Ngươi nhìn không thấy đèn đỏ sao? Vị này Phùng gia lão giả lại lần nữa như mày, nghĩ thầm cái nào không muốn mạng ngu xuẩn dám như thế cùng lão phu nói chuyện, thật coi cường giả không còn cách nào khác sao? Hắn chậm rãi quay đầu lại, trong mắt lộ ra sâm nhiên sát ý đùng. Quay đầu trong nháy mắt, một dấu bàn tay quả tới. Người ta nói không có khả năng vượt đèn đỏ, con mẹ nó ngươi lô thai điếc. Một màn này sợ ngây người một bên Phùng Văn, cùng hùng hùng hổ hổ lái xe. Người anh em này ai vậy, đi lên chính là một bàn tay. Phùng Thương chậm rãi đem đầu quay tới, trên mặt đã là một mảnh sương lạnh, ngươi biết ta là ai không? Đùng. Không đợi hoàn toàn chính tới đầu thấy rõ cái kia mặt người mạo, lại bị một bàn tay quạt trở về. Người kia hỏi ngược lại, ngươi biết ta là ai sao? Có biết hay không thả 2000 năm trước ngươi gặp ta đều được dập đầu. Dập đầu cho ngươi. Phùng Thương triệt để nổi giận, một cái ánh mắt hung ác trong nháy mắt quét tới. Nhìn thấy người đến hắn tức giận đống nhiên ngưng kết. Người trước mắt này đúng là hắn một mực khổ không tìm được Lâm Xuyên. Lâm Xuyên. Phùng Văn cũng kêu lên, vô ý thức lui một bước. Hắn bị cái gì đột nhiên xuất hiện ở đây? Lâm Xuyên đứng tại chỗ tiếp nhận hai người xem kỹ, nghiêng đầu nhìn một cái sau lưng còn đi theo một cái nhu thuận tóc trắng tiểu cô nương. Không sai được, hai người bọn hắn chính là Giang gia cô gia cùng tiểu thư. Phùng Thương đè lại kích động trong lòng, điều tra bốn phía, không có phát giác được đạo thần tồn tại. Cơ hội tốt, hiện tại liền cho các quý khách gửi đi tin tức, để bọn hắn chạy tới. Lâm Xuyên lông mày nhíu lại, nói ta đã nói với ngươi đâu? Ngươi lỗ tai điếc. Cái tát thứ ba đúng hạn mà tới, khiến Phùng Thương đầu góc ông ông. Phùng Văn kinh cả giận nói, Lâm Xuyên, ngươi làm càn. Ngươi một cái nho nhỏ sâu kiến, sao dám đụng? Thứ tư bàn tay đến, mục tiêu cải biến, Phùng Văn đầu trong nháy mắt biến thành một vũng máu. Liên đối hốc cùng một chỗ bắn tung tóe đến trước đó để Phùng Thương nhường đường xe con trước trên kính chắn gió. Lái xe dọa đến chân đều mềm nhũn, đánh lấy run rẩy thả tay xuống sát, tay lái đánh đầy ngay trước giám sát mặt vượt trên thực tuyến đường cũ trở về. Anh em, liền xông một cái đèn xanh đèn đỏ mà thôi, không cần cho người ta một bàn tay chụp chết đi. Lâm Xuyên lắc lắc tay, nhìn chăm chú trước người lão giả, không còn nói đùa, Phùng gia không phải tìm ta sao? Ta tới. Lời của hắn phảng phất ngàn năm không đổi hàn băng, để vị này lúc trước xem chúng sinh như sâu kiến lão giả sợ run cả người. Lâm Xuyên, ngươi bước vào cao giai. Liên tục đánh chính mình ba bàn tay đều không thể kịp phản ứng, thứ tư bàn tay càng là ở trước mặt mình giết người Phùng gia, loại thực lực này chỉ có thể là nhập cao giai. Nhưng vì cái gì nhanh như vậy? Rõ ràng mấy tháng trước hắn vẫn chỉ là cái bị bãi linh hội a một tiện tay nắm con kiến. Lâm Xuyên tiến lên một bước, ép hỏi, "Ta nói, ta tới, ngươi tìm ta làm gì?" "Ta Phùng Thương lui lại một bước, mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau lưng một tiếng kiếm minh để hắn tóc gáy dựng lên, vừa quay đầu lại phát hiện Giang Lưu Ly chẳng biết lúc nào quấn sau ngăn chặn chính mình, Tuyết Lưu Ly thân kiếm hàn quang làm cho hắn chớp mắt không ngừng. Cái này Giang gia nha đầu cũng là cao giai. Lâm Xuyên nhìn một chút phát sóng trực tiếp liền nhìn không được. Cái gì rác rưởi đồ chơi cũng dám tìm ta nhà nhạc phụ Dương Ai. Thế là hắn lúc này phát động không gian đánh cấp thuật, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm đã tới Giang gia chỗ thành thị. Hôm nay ngươi lão tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ, không cần suy nghĩ. Cách đó không xa đã là hai đạo kiếm minh đều tới, Giang Quan Hải cùng Giang Lăng thân ảnh xuất hiện ở trên đường cái. Bọn hắn cảm nhận được tổ trạch xung quanh truyền đến sát ý, liền ngựa không dừng vó chạy về đằng này, cuối cùng trước khi động thủ đuổi kịp. Nhìn thấy nữ nhi không việc gì, Giang Lăng tùng khẩu khí, quay đầu thần sắc phức tạp nói, ta nghĩ đến đám các ngươi tại trên mạng là trò đùa nói. Lâm Xuyên lắc đầu nói, đợi không được, liền hôm nay, đem hắn lưu ở nơi đây. Ngươi dám? Gặp hắn khẩu khí không giống lời nói dối, Phùng Thương thần tình kích động nói, ngươi như giết ta, ác gặp nếu đây là ngươi di ngôn không khỏi quá đơn điệu. Lâm Xuyên không rảnh nghe hắn nói nhảm, bàn tay nhẹ nhàng bung lên, trong chốc lát thiên địa đảo ngược, không gian Nazi, năm người đi tới một mảnh không người cánh đồng băng ác. Giang Gia Nhị lão cùng Phùng Thương trong lòng run lên. Thật là khủng khiếp không gian đánh cắp, mà ngay cả bọn hắn đều không thể kịp phản ứng. Phùng Thương gạt ra một đạo chất vấn âm thanh, ngươi coi thật muốn cùng ta Phùng gia làm khó dễ. Lâm Xuyên cảm thấy buồn cười, làm khó dễ? Ngươi không phải quá để mắt các ngươi Phùng gia. Chỉ bằng các ngươi, với ta mà nói ngay cả trên đường một khối đá cũng không tính, nói chuyện gì qua bất quá đi. Phách lối. Đây là Phùng Thương lần thứ nhất trực quan cảm nhận được Lâm Xuyên trong lòng cái kia cỗ phách lối kình, nó đến từ đối với thực lực tuyệt đối tự tin. Người ta cùng là cao giai thâu đạo giả, lão phu không tin, ngươi một cái chỉ là mới vào cao giai mao đầu tiểu tử có thể mạnh hơn lão phu. Đều là thế giới này thâu đạo giả đỉnh điểm, ai còn không có tự tin. Hai bóng người đột nhiên biến mất lại lần nữa tại không trung xuất hiện, bầu trời lập tức mây đen dày đặc, sát cơ từ phía. Phùng Thương bàn tay gầy được có chút một nắm, cả giận nói, không gian một trộm. Đừng tưởng rằng chiêu này riêng ngươi biết, lão phu tinh tu trộm cắp nhiều năm, há lại ngươi có thể so. Hắn không có giống Lâm Xuyên một dạng đánh cắp tất cả không gian, mà là tính nhắm vào trộm đi một bộ phận này vừa lúc đã bao hàm Lâm Xuyên nửa người. Cảm thụ một chút thân thể bị kẽ nứt không gian xé nát đau xót đi. Lâm Xuyên khẽ cười nói, ở trước mặt ta trộm đồ. Theo một tiếng chất vấn, hai người vị trí trao đổi, Phùng Thương nửa cái cánh tay bị đứt gãy không gian xé xuống, một tiếng hét thảm lập tức vang lên. Chương 484, Phùng gia gia chủ điện báo chương 484, Phùng gia gia chủ điện báo Phùng Thương trong lòng kinh hãi. Tiểu tử này tốc độ phản ứng lại so lão phu nhanh nhiều như vậy, vẻn vẹn chớp mắt liền đã nhận ra không gian biến hóa. Cùng tồn tại sắp ta hai người vị trí chuyển đổi, dù là bây giờ ta ở vào thời kỳ tuổi trẻ sợ cũng phản ứng không kịp. Bất quá, ngay cả như vậy, ngươi muốn giết lão phu cũng không dễ dàng như vậy. Tay phải lướt lên, một cây đao thân như mặt gương giống như bóng loáng phản quang đoạn đạo xuất hiện. Tiểu tử, vật này tên là Chánh Linh đao, chính là lão phu lúc tuổi còn trẻ cầu một vị tiếp cận quán thủ cấp bậc lão tiền bối chế tạo, đã có 30 năm không ra khỏi vỏ, hôm nay bắt ngươi thử đao. Để mạng lại. Đoạn đao đột nhiên tại trước mặt lướt lên, sau một khắc Lâm Xuyên cảm nhận được phía sau lưng phát lạnh, quay đầu trong nháy mắt một đạo bạch mang nhảy lên. Giang Quan Hải nhắc nhở, coi chừng, đao này có thể không nhìn không gian khoảng cách đả thương người. Làm ngày xưa kiếm thánh, hắn đối với mấy cái này lão cổ đồng át chủ bài quen đi nữa tất bất quá, biết rõ cháu rể mặc dù thực lực không tầm thường bước vào cao giai, nhưng tự thân phá cảnh thời gian không dài, khẳng định đang chiến đấu trên kinh nghiệm không bằng Phùng Thương lão già kia, không thêm vào nhắc nhở sợ là sẽ phải gặp bất trắc. Quả nhiên, Lâm Xuyên lần thứ nhất nhìn thấy có thể không nhìn không gian khoảng cách vũ khí, phía sau lưng vô ý chúng nào. Thứ này cùng phá không người chi nhận khác biệt, người trước cần chém ra không gian người chậm tiến công, đao này lại có thể không nhìn không gian. Chính là phương diện khác tính năng thường thường không có gì lạ, lao đầu này một kích toàn lực cũng chỉ mới phá vỡ hắc khoa kỹ chiến thứ nhất một lớp mỏng manh. Vết thương không lớn, lại làm cho Phùng Thương mừng rỡ như điên. Làm bị thương hắn, chẳng biết lúc nào lên, vị lao giả này bắt đầu là làm bị thương Lâm Xuyên mà cảm thấy tự hào. Giang Lăng tiến lên một bước, nói phụ thân, chúng ta cũng ra tay đi. Giang Quan Hải khẽ gật đầu, nếu Lâm Xuyên chủ động giúp bọn hắn ra mặt, vậy liền không có lý do tiếp tục ngồi xuống. Hai cha con vừa bước ra một bước, bên cạnh liền cảm nhận được một cỗ xâm nhiên kiếm khí đi đầu một bước. Phùng Thương con người đột nhiên co lại, đột nhiên nhanh lùi lại vài trăm mét, sau khi dừng lại lập tức vuốt ve ngực, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nơi ngực dâng lên một mảnh thật mỏng sương mù, rét lạnh thuận bao mạch mạch máu thẳng vào thể nội, chạy qua trái tim khiến cho hắn toàn thân vì đó run lên. Chỗ chết người nhất chính là bên trái cái cuối cùng xương sườn chỗ, truyền đến loáng thoáng không thích hợp, điều động khí hướng cái chỗ kia lưu động, cảm giác đau đột nhiên đánh tới đem nó nuốt hết. Xương sườn của hắn bị người trong chớp mắt chặt đứt một cây. Kiếm thật nhanh. Giang Lưu Ly tóc trắng rơi xuống, đứng ở giữa không trung, tố thủ nhẹ nhàng búng ra thân kiếm, theo nàng một động tác này, giữa thiên địa phảng phất sinh ra của mình, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Nàng hối hận không có sớm xuất thủ, làm hại Lâm Xuyên bị thương nhẹ, mặc dù vết thương kia vẹn vẹn đi bệnh viện trên đường liền có thể khép lại trình độ đi, nhưng là một cái bạn gái tới nói, không thể bảo vệ tốt bạn trai quá không xứng trước. Lâm Xuyên để ta tới thủ hộ. Giang Lăng nhìn xem nhà mình quê nữ, nhịn không được hỏi, cha, tại sao ta cảm giác Lưu Ly so với ta mạnh hơn? Giang Quan Hải nói ngươi có thể thử đem cảm giác bỏ đi. Kỳ thật vị lão nhân này rất muốn nói cho hắn biết, từ khi Lãnh Sương Nguyệt sau khi qua đời, kiếm đạo của ngươi liền đã trì trệ không tiến. Bằng không thì cũng sẽ không tốn hao nhiều thời gian như vậy tôi luyện mức năng lượng, tự nhiên không thắng được Giang Lưu Ly dạng này tiên tiên kiếm thai. Giang Lăng ám muốn vừa mới qua đi bao lâu? Lưu Ly nhận biết Lâm Xuyên có 2 năm sao? Làm sao cảm giác đem cả đời đường đều đi đến? Chỉ có thể nói đạo thần nhất mạch có chút đồ vật. Giang Quan Hải so nhi tử nghĩ đến càng nhiều, hai người rời đi Giang gia thời điểm mới không đến cao giai, bây giờ nhưng lại có uy tín lâu năm cao giai nội tình, cái này hiển nhiên không bình thường. Biến mất 3 tháng này bọn hắn đến tuột cùng đi đâu? Đến thu hoạch được kinh khủng bực nào kỳ ngộ mới có thể có tu vi như thế? Phùng Thương bị đánh phá phòng, nổi giận mắng, hèn hạ Giang gia người, kính giả yêu trẻ biết hay không, một đối một hiểu không? Các ngươi đều làm những gì? Khi dễ ta cái này trăm tuổi lão nhân, còn đánh hai? Hắn hùng hùng hổ hổ thổ lộ hết bất mãn của mình, đổi lấy cũng chỉ có Lâm Xuyên cùng Giang Liễu Ly khinh bỉ. Tóc trắng kiếm nương nói cho An lão gia gia, ngươi là tới nhà của ta gây chuyện đó à, ta làm sao có thể cùng ngươi chăm chú tỉ thí. Lại nói, ngươi là Thâu đạo giả ai, Thâu đạo giả nói loại lời này thật thích hợp sao? Các ngươi không đều dở trò sao? Làm sao ta âm ngươi một trận ngược lại không vui. Lâm Xuyên nghe được nhà mình kiếm nương lời nói, nhịn không được cười to nói, đã nghe chưa lão giả. Liễu Ly nói, như ngươi loại này trong khe tống ngầm chuột không xứng cùng một đối một, thành thành thật thật tiếp nhận chính nghĩa quần đầu đi. Phùng Thương Huyệt Thái Dương bên cạnh nổi gân xanh, nắm tránh linh đao tay run không ngừng. Đối mặt hai cái van bối nhục nhã, bất kỳ một cái nào bình thường cao giai đều nhẫn nhịn không được, bọn hắn nhưng mà năm đó tung hoành thiên hạ vô địch thủ tồn tại. Người sao dám như vậy? Cho nên, Phùng Thương làm ra lựa chọn chính xác nhất, chạy. Nhìn xem thân ảnh đi xa, Lâm Xuyên nháy máy mắt, sờ lên cái cằm, ngạc nhiên nói, thế hệ trước lại có như thế kỳ vật. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đánh không lại liền chạy giống như cũng không thành vấn đề. Trừ ta không cho phép ngươi đi điểm ấy bên ngoài. Phi tốc trốn xa Phùng Thương dọa đến nước tiểu đều nhanh cả ra. Ta phải mau chóng hồi báo cho gia chủ, cái kia Lâm Xuyên đã bước vào cao giai, quán thủ phía dưới rất có thể đã không có địch thủ. Ngắn ngủi mấy tháng có như thế dọa người đột phá, lại cho hắn một chút thời gian há không chuyện xấu. Qua trong giây lát, hắn đi tới ở ngoài ngàn dặm đỉnh núi, ngắm nhìn một phía, không có phát hiện có người theo tới, lúc này muốn xuất ra cũ kỹ sửa chữa điện thoại báo cáo việc này. Đúng lúc này, bên hai truyền đến một trận gió thổi qua. Ngươi không phụng gia trưởng lão sao? Làm sao hôn thành dạng này? Ngay cả cái kiểu mới điện thoại đều dùng không dậy nổi. Phùng Thương vô ý thức muốn về cái ngươi quản ta, chợt nhớ tới cái gì, mở mịt nghiêng đầu. Nhìn thấy Lâm Xuyên tấm kia nghi ngờ mặt lúc tim của hắn triệt để chết. Lâm Xuyên cười hắc hắc, báo cáo tin tức đúng không? Ngươi ngủ trước lấy, ta giúp ngươi xử lý. Phùng Thương lại muốn độ đánh cắp không gian, song lần này vận khí của hắn không có tốt như vậy. Lâm Xuyên bàn tay rơi vào trên vai của hắn, vô cùng vô tận trảm kích trong nháy mắt đem hắn bao phủ, huyết mô bên trong thân thể của hắn phân giải hóa thành huyết thủy, thẳng đến theo cơn gió phương hướng phiêu tán đi dưới núi. Tránh linh đao tới tay, máy truyền tin một bộ. Một cái búng tay khai hỏa, Lâm Xuyên trong nháy mắt về tới Giang gia tổ trạch phụ cận vùng ngoại thành. Giang Lăng cùng Giang Quan Hải hai vị tiền bối nhìn xem trong tay hắn tránh linh đao liền đoán được chuyện kết quả. Không có bị thương chứ? Lâm Xuyên xoay người, phía sau lưng vết thương cùng chiến thứ nhất đều đã chữa trị hoàn thành. Giang Lăng thần sắc phức tạp nói, nghĩ không ra ngắn ngủi mấy ngày không gặp, ngươi đã cùng Lưu Ly trưởng thành đến loại trình độ này. Nhớ mang máng, hơn nửa năm trước thi đấu vòng tròn bên trên, Lâm Xuyên hay là một cái cần đến ngoại viện nhỏ yếu trước nghiệp giả, bây giờ dĩ nhiên đã trưởng thành thành ngay cả uy tín lâu năm cao giai cũng có thể thoáng qua chém giết cường giả khủng bố. Giang Quan Hải truy vấn, các ngươi mấy tháng này đi đâu? Làm sao một chút tin tức cũng không có? Nói rất dài dòng, chúng ta Lâm Xuyên vừa định nói mình thông qua 001 đi 2000 năm trước thời đại, cầm tới sửa chữa điện thoại đột nhiên vang lên. Hai vị Giang gia tiền bối lại gần, nhìn xem gọi điện thoại tới bên trên thình lình viết Phùng Kinh Phú ba chữ. Là Phùng gia gia chủ. Giang Lăng nói ra. Chương 485, Phùng gia ở đâu, chỉ cái phương hướng chương 485, Phùng gia ở đâu, chỉ cái phương hướng lao già này đây là phát giác được trong nhà trưởng lao chết rồi, hay là tới hỏi nhiệm vụ tiến trình. Lâm Xuyên tại Phùng Thương trước khi chết đánh cắp trí nhớ của hắn, hiểu rõ sự tình đại khái, biết mình đối với Phùng gia tầm quan trọng. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, liên hệ bọn hắn hư không sinh vật là chính mình người quen biết cũ. 002, người vô diện. Ngàn năm trước, bọn gia hỏa này liền ưa thích tìm kiếm nội ứng, ngàn năm sau cũng là như vậy. Hắn không tham nộ cùng ngàn năm trước đại chiến, bây giờ lại há có thể tùy ý các ngươi sống trên đời. Kết nối điện thoại, đối diện truyền đến một đạo nho nhã giọng nam, tam thúc, sự tình làm được như thế nào? Bốn người làm thành một vòng tròn, đều chờ đợi nhìn Lâm Xuyên trả lời như thế nào. Người tìm được. Lâm Xuyên khẳng định Phùng Thương cố gắng, chuyện này giao cho ngươi tam thúc, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi liền nói tìm không tìm được đi. Cứ việc không có thay đổi nguyên thanh, Phùng Kinh Phú vẫn không có trước tiên nghe ra đối phương thời gian biến thành 20 tuổi tiểu hòa tử. Quá tốt rồi. Phùng Kinh Phú kinh hỉ nói, Lâm Xuyên nghe được hắn từ trên ghế đứng lên thanh âm. Kể từ đó, chẳng những chúng ta Phùng gia có thể đại thù đến báo, còn có thể thuận thế trong tương lai đạt được một cái đỉnh cấp thế gia danh ngạch, một hòn đá ném hai chim. Đối phương Huyên Thuyên nói một tràng, Lâm Xuyên là càng nghe càng quen thuộc, nghĩ nghĩ, cái này chẳng phải Vân gia lợi kịch sao? Ngàn năm trước, những cái kia vương bắt độc tử gia nhập hư không sinh vật trận doanh cũng là nói như vậy. Quả nhiên a, thời đại nào đều có một ít ngu đến mức đáng thương phản đồ. Tam thúc, Lâm Xuyên hiện tại ở đâu mà, ta lập tức phái người đi tiếp ứng ngươi. Phùng Kinh Phú vui sướng đạo. Không cần, ta chờ một lúc đi tìm ngươi. Nói như vậy Lâm Xuyên tới tay. Phùng Kinh Phú kích động nói, tốt, ta liền cái này liên hệ quý khách bên kia, đêm nay trở về vì ngài mở rộng yến hội. Không có vấn đề, ăn xong lại chôn các ngươi. Đối với, đến lúc đó. Ân. Điện thoại một bên khác đột nhiên không có tiếng, yên tĩnh cùng náo quỷ một dạng. Phùng Kinh Phú nói được nửa câu kẹp lại, cảm giác trong cổ họng giống như là tiến vào mấy thứ bẩn thỉu. Một bên khác Giang Lưu Ly hảo tâm dò hỏi, tiên sinh, ngài vẫn còn chứ? Phùng gia bên kia trầm mặc một lúc lâu, Lâm Xuyên không khỏi sách tình huống dưới đều có thể nghe thấy nam nhân thô cùng tiếng hít thở, hoài nghi đối diện lá phổi một giây sau liền sẽ nổ tung. Ngươi, đến cùng, là ai? Phùng Kinh Phú gần từng chữ một, cái kia sắp đem răng cắn nát thanh âm như vậy êm hay. Hắn cũng không phải tam thúc, càng không phải là Phùng Văn. Nếu đều không phải là, ta Phùng gia một trong tam đại cường giả Phùng Thương điện thoại tại sao phải tại trong tay đối phương? Hắn không muốn thi lo cái kia bết bắt nhất tuyển hạng, nhưng trước mắt đến xem chỉ có cái này một con đường thông hướng chân tướng. Ngươi đem tam thúc của ta thế nào? Lâm Xuyên nghĩ nghĩ, đáp lại nói, ngươi tam thúc hắn, chán. Đột nhiên có chút thân thể không quá dễ chịu. Vậy cũng không, người đều vỡ thành cát bã, cái kia có thể thoải mái sao? Ngươi là Giang gia người? Ngươi đầu tiên chờ chút đã a, chuyện này ta không làm chủ được, ta phải hỏi một chút đại nhân. Lâm Xuyên che ống nghe, hỏi, nhạc phụ, ngài nhìn ta có cơ hội này. Giang Lăng muốn nói lại thôi, thần sắc cổ quái nhẹ gật đầu. Theo lý mà nói, hiện tại ta phải hỏi một chút chính mình có hay không tư cách làm nhạc phụ ngươi. Không sai, ta Lâm Xuyên là Giang gia người. Con mẹ nó, ngươi nói thẳng ngươi là Lâm Xuyên là được rồi. Một bên khác Phùng Kinh Phú cảm giác mình bị chơi xỏ một trận, một viên trái tim nhỏ liền cùng ngồi xe cắp treo mở dạng, bịch bịch nhảy một hồi đột nhiên tại điểm cao nhất đi ra cái rừng ngay, sau đó trái tim chết. Lâm Xuyên cảm thấy có đạo lý, không sai, ta là Lâm Xuyên, ngươi tìm ta làm gì? Đây là tam thúc của ta điện thoại. Ngươi tìm ngươi tam thúc làm gì? Ta mẹ nó. Ta tìm ta tam thúc làm gì? Ta tìm ta tam thúc hỏi một chút bắt ngươi sự tình đến đâu một bước. Thế nào? Còn muốn nói cho ngươi nói sao? Phùng Kinh Phú không hổ là trải qua sóng to gió lớn nam nhân, quả thực là cho dừng lại xe cắp treo an ổn mở ra trạm cuối cùng, tâm tình bình phục sau âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Xuyên, ngươi có thể, ngươi rất có thể, dám sát hại ta. Ta nên nói cái gì? Sát hại ta người Phùng gia. Hắn đã sớm giết không biết bao nhiêu. Chờ xem, ta tất để cho ngươi Phùng Kinh Phú lại kẹp lại, lời này hắn hoài nghi nhà mình chết tại Lâm Xuyên trong tay người đại khái đều nói qua. Ui ui ui, có đây không? Lâm Xuyên hỏi. Ngươi để cho ta cái gì? Chết không có chỗ chôn đúng không? Ta nghe ngươi trong nhà những người khác nói qua chuyện này. Phùng Kinh Phú. Một lúc sau, Phùng Kinh Phú thản nhiên nói, dĩ vãng ngươi đối với ta người Phùng gia sợ tác hết thảy, đều đã bị ta từng bút ghi tạc chương mục, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, không chỉ là chúng ta, còn có một cố không sợ quán thủ thế lực để mắt tới ngươi. Ta biết à, liền những người không mặt kia thôi, nói thật, ta nhưng so sánh ngươi hiểu rõ bọn hắn nhiều. Lâm Xuyên thành thơi đạo. Câu nói này phá hỏng Phùng Kinh Phú tất cả lời nói, trong lòng của hắn nhấc lên sóng cùng. Tiểu tử này là làm sao mà biết được? Cho dù là ngoại giới có truyền ngôn cũng chỉ là tại truyền cho bọn họ cùng hư không sinh vật cấu kết, không ai biết cụ thể là cái nào tồn tại. Ngươi tốt nhất là biết chính xác. Phùng Kinh Phú bắt đầu tập trung quyền nói chuyện, ta nếu là ngươi tuyệt sẽ không hành động theo cảm tính địa sát hại ta tam thúc, đám kia tồn tại lúc cũng không sợ cái gì cầu thí kiếm thánh, đạo thần, dù cho ngươi trở thành một đời mới đạo thần cũng vô dụng. Hắn tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Lâm Xuyên một câu đánh gãy. Ngươi bây giờ ở đâu? Phùng Kinh Phú cười nói, làm sao, ngươi còn nghĩ qua tới giết ta? Có thể, ta ngay tại Phùng gia tổ trạch, muốn lên cửa tùy thời xin đợi, còn xin đừng để ta chờ quá lâu, không phải vậy các quý khách sẽ có ý kiến. Nói xong hắn cúp điện thoại. Lâm Xuyên nhìn xem bình phong đen bắt đầu trầm mặc. Giang Lăng nhắc nhở, Phùng gia mấy trăm năm một liếng, tổ thượng đi ra không ít cường đại chiến trận sư, loại này cổ đại nghề nghiệp có thể thông qua phong thủy cục cùng cường đại chức nghiệp giả cấu thành có thể vượt cấp giết người chiến trận, uy lực có thể nói quán thủ phía dưới không người có thể địch. Gần với Giang gia danh môn, nó nội tình tự nhiên không gì sánh được hùng hậu, tại cổ đại đó là có thể chi phối quốc sách quái vật khổng lồ. Hắn nói, chính là hy vọng Lâm Xuyên bàn bạc kỹ hơn, từ từ tích lũy lực lượng, lấy hắn cùng Lưu Ly thực lực sớm muộn có thể san bằng Phùng gia. Lâm Xuyên bóp nát điện thoại, nói Phùng gia ở đâu? Chỉ cái phương hướng. Ta lúc đầu lờ vờ 50, 60 thời điểm bị cháo phúng hai câu nhịn một chút coi như xong, hiện tại ta đều cao giai còn chịu đựng, vậy ta không thành nỉ dạ rùa sao? Phùng gia tổ trạch ở vào đế đô bên ngoài, nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông tại cổ đại là văn nhân mặc khách hướng tới thế ngoại đảo nguyên. Bọn hắn kiến trúc phần lớn xây dựng ở trên vách núi treo leo, mỗi ngày ra ngoài đều có thể nhìn thấy một mảng lớn biển mây cuộn cuộn, ánh dạng đông chiếu rọi tại trăm năm khu kiến trúc bên trên. Hôm nay lại có chỗ khác biệt, đen nhánh đám mây phủ lên đại địa, đã đến sắp nhỏ ra nước mưa trình độ. Trong phòng tối, Phùng Kinh Phú miệng nhỏ ăn anh đào, bình phục một chút tức giận cảm xúc. Đến ta Phùng gia giết ta. Thử, sợ ngươi không có lá gan kia. Đây cũng không phải hắn tự hỏi. Toàn bộ Phùng gia tổ trạch đều bị một tòa uy lực đại trận khổng lồ bao vây lấy, tòa này trận nhiều lần cường đại đến ngay cả đế đô đại nhân vật đều kiêng dè không thôi, nhiều lần nói bóng nói gió hy vọng Phùng gia tự hủy đại trận, bởi vì cả hai cách xa nhau thật sự là quá gần, nếu là Phùng gia phản quốc đối với đế đô nguy hại lớn đến khủng khiếp. Về sau hay là võ đế tiền nhiệm tọa trấn đế đô, này mới khiến đám lao gia hỏa kia yên tâm lại. Còn nữa nói, trải qua đến từ khách quý kéo dài tuổi thọ dược tề tẩy lễ, Phùng gia những cái kia sắp dầu hết đèn tắt động động liền sẽ chết đám lao già này bây giờ từng cái sinh long hóa hổ, có thể nói bọn hắn thực lực bây giờ khu trừ kiếm thanh cái này siêu quy cách tồn tại, đã là long hạ mạnh nhất gia tộc. Duy nhất phiền phức là tục truyền lúc trước Lâm Xuyên tại hư không chém vương tọa chiến võ đế, nhiều lần dọa đến Phùng gia trong lòng run sợ. Nhờ có về sau quý khách điểm phá chân tướng, đó bất quá là Lâm Xuyên tương lai thân, ý đồ trở về quá khứ cải biến lịch sử. Loại phương thức này tiêu hao rất nhiều, hắn tuyệt đối không thể lại lần nữa giáng lâm. Để bọn hắn tìm kiếm Lâm Xuyên mục đích đúng là vì từ trên căn triệt để diệt trừ tương lai Lâm Xuyên, nếu không một khi đi đến tương lai, Phùng gia tất nhiên một con đường chết. Bọn hắn là hư không sinh vật làm việc không đơn thuần là bởi vì tuổi thọ duyên cớ, càng quan trọng hơn là không làm như vậy bằng bọn hắn đem Lâm Xuyên làm mất lòng chuyện này, nhất định sẽ gặp phải diệt tộc tai ương. Uống nước trà Phùng Kinh Phú, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có cái gì tiếng ồn ào, nếu mày mở ra điện thoại hỏi thăm tộc nhân. Gia chủ, đại sự không ổn. Có người đánh tới. Phùng Kinh Phú sững sờ. Không phải đâu, thật tới. Chương 486, chấp pháp cục vây công chương 486, chấp pháp cục vây công 5 phút đồng hồ trước, Phùng gia vách núi tổ trạch phía dưới. Là cái này không sai đi. Không có tâm bệnh. Thường thanh tụ bên dưới, mấy đạo nhân ảnh đã thần không biết quỷ không hay tiếp cận tòa này mấy trăm năm cổ kiến trúc, mỗi người trên thân đều mặc mang theo xã hội hiện đại cấp cao nhất trang bị, chiến thuật trong thai nghe thỉnh thoảng truyền đến thượng cấp mệnh lệnh. các ngươi muốn ngăn chặn bọn hắn 5 phút đồng hồ, đợi đến chúng ta bên này hình thành hoàn thành không gian phong tỏa liền có thể hỏa lực bao trùm thanh âm giản mua bên thai bên cạnh chuyển tụ. Viên Minh Vũ bước vàng, bắt đầu bố trí một cái to bằng đầu người hình trụ. Đây là Long Hạ mới nhất không gian phong tỏa trang bị, đối với trận tiêu diệt có coi như không tệ hiệu quả, khởi động sau cho dù là cao giai thâu đạo giả cũng vô pháp đánh cắp không gian đảo vòng, khuyết điểm duy nhất là mở ra lúc đó có 5 phút đồng hồ chân không kỳ, này kỳ hạn bên trong phát ra đặc thù đợt nhiều lần rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Đầu tiên là năm ngoái bái linh hội đưa tới rơi xuống sự kiện, kém chút cho Long Hạ thế hệ tuổi trẻ làm nát, đằng sau là thi đấu vòng tròn ám sát, địa phương thế lực thẩm thấu ở khắp mọi nơi, chấp pháp cục tự nhiên có chỗ phòng bị. Tăng thêm Phùng gia giữ bí mật làm việc làm không phải rất tốt, khi biết bọn hắn đầu phục hư không sinh vật trận doanh sau lập tức khai thác hành động. Bọn hắn lần này nhiệm vụ rất đơn giản, là đế đô triệt để diệt trừ Phùng gia họa lớn này. Mã Bành Trạch có chút không yên lòng, lần này tới cao giai không nhiều, có thể thuận lợi diệt trừ Phùng gia sao? Viên Minh Vũ đem phong tỏa trang bị để dưới đất, cục trưởng nếu dám làm như thế khẳng định có đạo lý của hắn, chúng ta không cần thiết mù quan tâm. Chủ yếu là sợ nhiệm vụ kết thúc không thành lại cho hai anh em ta triệu hồi Phong Diệp thị chán. Hẳn là sẽ không đi. Tuyệt đối đừng, bọn hắn đã bởi vì chưa bắt được đạo thần mà tại Phong Diệp thị dừng lại quá lâu, thật vất vả bởi vì gấp thiếu nhân thủ điều trở về, cái này nếu là triệu hồi đi, trời mới biết được cái gì thời điểm mới có thể trở về. Một bóng người rơi vào hai người trước người, rõ ràng là cùng Lâm Xuyên từng có hai mặt duyên phận của mình. Đồ vật chuẩn bị xong, đạt được khẳng định sau khi trả lời, Cố Minh hít sâu một hơi hướng tổng bộ bên kia làm ra sau cùng báo cáo, theo ra lệnh một tiếng, tứ phương phong tỏa trang bị đồng thời khởi động, bốn đầu trực tiếp chùm sáng lên không hợp thành một cái hư ảo lồng giam. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng bạo phát ra vô số đạo cường đại chức nghiệp giả khí tức, cơ giới sư hỏa lực trong nháy mắt bao trùm Phùng gia tổ trạch. Cố Minh một ngựa đi đầu xông vào, một kiếm bổ ra tầng ngoài cùng phòng ngự đại trận. Hắn muốn lấy kiếm sĩ cường đại lực sát thương đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Có thể kiếm khí vừa muốn bay thẳng Phùng gia tổ trạch, mấy đạo khí tức phun ra ngoài, tập trung nhìn vào năm vị cao gia y nguyên bình bộ đặc không, trong đó thình lình có Phùng gia đương đại đương gia Phùng Kinh Phú. Người nào lớn mật như thế, lại dám xông vào ta Phùng gia tổ trạch, chán sống phải không? Phùng Kinh Phú cả giận nói, kém chút coi là Lâm Xuyên đánh tới, dọa lao tử nhảy một cái. Viên Minh Vũ thầm nói, không hổ là mấy trăm năm thế gia cổ lão, vẹn vẹn tọa trấn ở đây cao giai liền có 5 người. Cố Minh ngược lại cảm thấy người hơi ít. Phùng Lâm Viên ta biết, tại hư không nội hại, Phùng Thương đâu? Ta nhớ được hắn nhưng là các ngươi Phùng gia duy nhất cao giai thâu đạo giả. Nói, Phùng Kinh Phú tức giận lại lần nữa bạ mãn, nhưng nhìn thấy bọn hắn hoàn chỉnh y phục tác chiến sau lại đè xuống. Các ngươi là chấp pháp của người. Cố Minh khẽ gật đầu, Phùng gia chủ quả nhiên hảo nhãn lực. Quá tốt rồi, ta liền đưa thích kéo dài thời gian, lại kéo cái 3 phút còn kém không nhiều lắm. Phùng Kinh Phú cúi đầu cười lạnh nói, hay là bại lộ sao? Cố Minh khỏe miệng kéo một cái, các ngươi tình huống này không bại lộ rất khó khăn. Nguyên bản sợ không được Phùng gia, đột nhiên sẽ có một ngày dám cơi tại Giang gia đỉnh đầu đi, mấu chốt là một ngày trước kiếm thánh còn thụ thương. Kẻ lỗ mãng này đều biết xảy ra chuyện gì tốt ta gia chủ, ngươi cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Nếu làm, vậy liền đem sự tình làm tuyệt. Một cái tráng hán khôi ngô hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cái chùy sắt lớn hướng phía ba người đập xuống. Oeng! Một tiếng bạo tạc trước người ngàn mét bị san thành bình địa, thường thanh thụ rầm rầm đổ một mảng lớn. Phùng Kinh Phú ánh mắt chớp động, nói rất đúng, dù sao việc đã đến nước này, ta Phùng gia cũng không đường tối lui, không bằng liều một phen, không thể nói trước tương lai cái này đế đâu người nào định đoạt. Dứt khoát diễn đều không diễn, không nói hai lời liền đối với quốc gia bạo lực cơ quan phát động tấn công mạnh. Chỉ một thoáng, chiến trường loạn cả một đoàn, trong rừng đằng không mà lên mấy vị chấp pháp cục cao giai chức nghiệp giả, cùng 5 người chiến đấu cùng một chỗ. Tổ trạch nơi nào đó, một đôi phụ nhân vội vã xâm nhập nhi tử gian phòng. Diệu Dương, không xong, chấp pháp cục đánh tới, nhanh dọn dẹp một chút chúng ta cần phải đi. Phùng Diệu Dương trong ngông lung từ trên giường đứng lên, mê mang nói, Lâm Xuyên đánh tới. Cái gì Lâm Xuyên, tiểu tử này làm sao dám tới đây chứ? Là chấp pháp cục. Chúng ta Phùng gia tư thông hư không sinh vật sự tình lộ thầy. Đây cũng là chuyện khi nào? Phùng Diệu Dương hỏng mất. Nhớ mang máng, chính mình hẳn là tại hơn một năm trước vào một buổi chiều tiếp nhận hư không khai hoang nhiệm vụ, sau đó trong lúc vô tình đắc tội một cái phi thường lịch thiên chức nghiệp giả. Lại về sau hắn tốn sức tâm tư cho người ta bồi tội, đợi đến sự tình không sai biệt lắm tiêu tan đằng sau, đột nhiên có một ngày danh xưng kim cương bất hoại Phùng Thiết Y đi tiến vào hư không, mượn lãnh tâm di hôn sự, nói nhau nhau lấy muốn cho hắn cầm lại mang theo nửa đời người trang sức ngọc. Từ đó đằng sau hí kịch bắt đầu, đầu tiên là Phùng Thiết Y đi chết tại trong tay người kia, lại về sau là trong tộc mấy vị thúc thúc, sau đó là có thụ kỳ vọng Phùng Đông Hải, cuối cùng Phùng Lâm Viên cũng đã chết. Cái kia dùng tên giả Giang Xuyên, kỳ thực tên Lâm Xuyên gia hỏa liền cùng cái thai tinh một dạng, đi đến chỗ nào chết đến chỗ nào. Thế là từ hư không đổ sụp bên trong may mắn sống sót sau hắn không còn ra ngoài tiếp nhận gia tộc nhiệm vụ, chính là trong nhà nằm thẳng, hắn suy nghĩ, cứ như vậy phần này vận rủi tổng sẽ không giáng lâm tại trên người ta đi. Bây giờ xem ra hay là quá ngây thơ rồi. Chính mình không tìm đường chết, không có nghĩa là người nhà sẽ không. Lúc này còn chưa đánh đâu, đầu nhập vào hư không sinh vật làm cái gì? Người nhà của ta là từ phát sóng trực tiếp bán buôn a. Phùng Diệu Dương một thân mồ hôi lạnh, nhìn lại phụ mẫu đã cong lên bọc hành lý chuẩn bị rời xa cố hương. Gia chủ chuẩn bị kỹ càng đường lui, chúng ta đi trước hư không tránh một chút, đến lúc đó các loại hư không sinh vật chiếm lĩnh Lam Tinh trở lại. Phùng Diệu Dương cười khổ nói, cha, ngươi làm sao lại xác định hư không sinh vật có thể chiếm lĩnh Lam Tinh đâu? Hại, ngươi cũng không nhìn một chút tình huống bên ngoài, ngũ đại quán thủ thiếu một hơn phân nửa, ngay cả từ xưa đến nay mạnh nhất võ đế cũng không thấy tung tích phụ thân lại gần nhỏ giọng nói, sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật, kỳ thật hư không sinh vật đến từ một cái là so Lam Tinh càng cao cấp hơn văn minh, người ta thậm chí có thể thái thượng trưởng lão kéo dài tính mạng. Theo bọn hắn tương đương với có thể sống lâu cái mấy trăm năm. Cha, ngươi có suy nghĩ hay không qua phi tự nhiên tử vong vấn đề? À, chúng ta cái gì cũng không làm tại hư không trở lấy, đến lúc đó hư không sinh vật liền cho ta chỗ tốt rồi. Bọn hắn khẳng định là nghĩ đến cầm chúng ta làm bia đỡ đạn a. Không được, mọi người trong nhà cử chỉ điên rồ, ta phải nghĩ biện pháp chạy đi. Chính suy tư nên đi quốc gia nào tránh tị nạn. Phùng gia tổ trạch vách núi bạo phát ra một đạo hào quang màu đỏ như máu, trong phòng ba người trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ không thuộc về mình lực lượng. Tộc ta hộ tộc đại trận khởi động. Chương 487, còn có cao thủ. Chương 487, còn có cao thủ. Bên ngoài phảng phất toàn bộ thế giới đều bị kín một tầng thật mỏng huyết sắc, mấy đạo thân ảnh đứng ở giữa không trung, mỗi một người đều tràn ngập một cỗ vô địch tịch mịch. Huyết quỷ đại trận. Phùng gia tổ truyền vô địch đại trận, hiệu quả cực kỳ biến thái, có thể ngạnh sinh sinh cất cao tầng 10 mức năng lượng, thời cổ từng vì Phùng gia hóa giải nhiều lần diệt tộc đại chiến. Cường đại như thế trận pháp tự nhiên tiêu hao cũng không nhỏ, thêm ra tầng 10 mức năng lượng là từ tộc nhân trên thân tức đoạt lực lượng, huyết mạch cùng tự thân càng là tiếp cận, chuyển hóa hiệu suất cũng liền càng cao. Một bóng người cùng Phùng gia chiến lực mạnh nhất thái thượng trưởng lao chạm nhau một trường, lập tức rơi vào Cố Minh bên người, sắc mặt hắn có chút trắng bệnh, nhìn ra được thủ thương. Người không sao chứ? Dương Thiếu Phong lắc đầu, không ngại, chỉ là không nghĩ tới lao già này một chút dầu hết đèn tắt dấu hiệu đều không có, xem ra tình báo là thật, hư không sinh vật hoàn toàn chính xác có thể kéo dài tuổi thọ lực lượng. Cố Minh thở dài nói, đã sớm để cho ngươi kêu bên trên Giang gia mấy vị kia, lấy bọn hắn cùng Phùng gia cửu hận, tăng thêm ngươi cùng Giang Lăng quan hệ, cái này bận bịu nhất định sẽ rút. Nói thì nói như thế, có thể ngươi cũng phải ngẫm lại có thể hay không đánh cỏ động rắn. Dương Thiếu Phong lắc đầu nói, Giang Lăng cùng Kiếm Thánh nhất định là bọn hắn trọng điểm chú ý đối tượng, hai người mọi cử động sẽ khiến Phùng gia chú ý. Sự tình phát triển có chút ở ngoài dự liệu, cũng may còn tại phạm vi khống chế bên trong. Trước mắt chỉ còn lại cuối cùng một phút đồng hồ, bọn hắn tất cả mọi người sẽ bị vây ở bên trong không gian này. Thái thượng trưởng lão Phùng Chấn cũng phát giác được mấy người đang trì hoãn thời gian, liên hệ trước đó năng lượng ba động, hắn lập tức hạ lệnh tất cả mọi người rời khỏi tổ trạch 3000m bên ngoài. Lão phu cản bọn họ lại, các ngươi từ mặt bên rút lui, không cần tham chiến. Tuân mệnh lão tổ tông. Lạc Kệ truy tráng hắn nghe răng cười một tiếng, chờ lão tử chiến tranh kết thúc lão tử lại chậm chậm đập nát xương cốt của các ngươi. Phùng Kinh Phú mắt lạnh nhìn thị giác rời xa, trong lòng chôn xuống một cái báo thủ hạt giống. Hiện tại còn không phải cùng Long Hạ phía quan phương cứng đối cứng thời điểm, bọn hắn đành phải tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng sớm muộn có một ngày bọn hắn sẽ trở về lấy đi Phùng gia hết thảy. Dương Thiếu Phong cả giận nói, cản bọn họ lại. Hai tay nâng lên, bốn phía không gian xuất hiện ba động, hắn muốn mạnh mẽ đánh cắp không gian đem mấy người lưu ở nơi đây. Người trẻ tuổi, người cái tuổi này có thể đạt thành tựu như thế, làm gì lấy cái chết bức bách. Phùng Chấn Liêm khiết thanh bạch nâng lên, lập tức sơn hà băng liệt, hỗn loạn không gian ổn định lại, Phùng gia người thứ nhất thực lực hiện lộ rõ ràng không bỏ sót. Dương Thiếu Phong sắc mặt vừa liếc một chút, quay đầu hỏi, bao lâu? 20, không, 15 giây. Không còn kịp rồi, thông chi tổng bộ trực tiếp vận dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí, Đế Đô dư ba ta đến chụp đi. Chấp pháp cục tổng bộ, Tề Hành nhìn xem gửi tới tình cầu, không có chút gì do dự, hắn tin tưởng tiền tuyến chiến sĩ phán đoán. Quả quyết đối với bên cạnh cấp dưới ra lệnh, khởi động thiên ngoại chết hết, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Thời gian chiến tranh lấy gia tộc danh nghĩa đầu nhập vào ngoại địch, liền không còn ngộ thương thuyết pháp này. Đè xuống cái nút trước một giây, tên lính kia bỗng nhiên hô, "Cục trưởng, tại Phùng gia tổ trạch trên không xuất hiện năng lượng cường đại trận, tư hư thực thực không biết cao dài ra trận." Tề Hành ngây ngẩn cả người. Còn có cao thủ. Phùng gia tổ trạch trên không, dày đặc mây đen đột nhiên bị ngạnh sinh sinh xé mở một lỗ lớn, trên bầu trời như hồng trung giống như thanh âm rơi xuống đập vào đông đảo cao dài trên thân, phản phất đem bọn hắn thân vị nện thấp nửa mét. Phùng Kinh Phú, cút ra đây! Đang muốn rút khỏi chết hết phạm vi công kích, Dương Thiếu Phong ngẩng đầu ngậm bực mà nhìn xem đạo thân ảnh kia. Hiện trường tất cả ánh mắt đồng loạt tập trung vào người trong cuộc chiến thân. Phùng Kinh Phú mắng, đừng nhìn ta a, ta làm sao biết chuyện gì xảy ra? Con mẹ nó, ngươi ai vậy? Hiện tại tới tìm ta. Đạo thân ảnh kia rất nhanh khóa chặt hắn, hơi nắm nắm đấm phát ra cờ rốt âm thanh. Rất tốt, lão giả, tìm tới ngươi. Mây đen bị phá tan thành từng mảnh, Lâm Xuyên chớp mắt đi tới Phùng Kinh Phú trước người, cắn chặt răng. Phùng Kinh Phú trên mặt treo đầy khó có thể tin, là Lâm Xuyên, hắn thật tới. Một trường đột nhiên đánh ra, mang theo sát ý vô biên cọ rửa hiện trường tất cả cao giai cường giả. Cố Minh xem xét là người quen biết cũ cũng mặc kệ 21 liền muốn tiến lên hỗ trợ, Viên Minh Vũ cùng Mã Bảnh Trạch kịp thời kéo lại hắn. "Chú ý trưởng quan, đừng đi, cháy mau." Một chiêu này bọn hắn đã qua, ban đầu ở Lạng Kha tự, hai người cùng trụ trì đồng loạt ra tay đều không thể gánh vác được, một bàn tay liên đối lân cận núi lớn cùng nhau vỡ nát. Hiện nay Lâm Xuyên không biết làm sao có cao dài thực lực, trời mới biết uy lực lớn bao nhiêu, ngài cũng đừng đi lên tặng đầu người. Vâng. Ba người không đợi hoàn toàn lui ra ngoài, một đạo kịch liệt sóng xung kích đem bọn hắn nện vào đại địa. Viên Minh Vũ trách mắng âm thanh, ta nhận. Phùng Kinh Phú há to mồm quả thực là chịu Lâm Xuyên một trường, thời gian nháy mắt vị này ở trong điện thoại miệng này ra chủ Phùng gia huyết nhục bị lột sạch sẽ, xuất hiện trắng ngần bạch cốt. Lập tức bạch cốt vỡ vụn, nội tạng các đại khí quan đều bị chấn vỡ, khối vụn tại cái này chấn thiên hám địa dưới một trường vỡ nát. Dư ba khuyết tán ra đến. Từ Đế Đô bắt đầu dần dần gieo rắc đến toàn bộ Long Hạ Đông Bộ, đạo thân một trưởng gặp trời quang, hôm nay Long Hạ Đông Bộ vô âm trời. Đến chết Phùng Kinh Phú mới phát hiện chính mình trực tiếp nguyên nhân cái chết là ở trong điện thoại rêu cợt Lâm Xuyên một câu. Biệt khuất đến cực điểm tình huống dưới sửng sốt khiêng bắt hoang kình sống lâu đại khái không 5 giây tả hữu. Cũng may Đường Khắc bên trên sẽ không cô đơn, bởi vì Bát Hoang kình lực số lượng quá mạnh, tiện thể lấy cho hắn hai vị đồng liêu đưa tiễn. Cái gọi là Phùng gia đại trận đang toàn lực một kích Bát Hoang kình bên dưới, không hề có lực hoàn thủ, như là bút bê vải một dạng bị tùy tiện xé nát. Như vậy, trên chiến trường chỉ còn sót Phùng Chấn cùng tên kia Lạc Kệ Truy Trắng Hán, hai người đều là bị trọng thương vô lực hồi thiên. Họa vô đơn chí, thanh không tầng mây ngày kia bên ngoài chết hết lại càng dễ nhắm chuẩn bọn hắn, trùng sáng rơi xuống rất nhanh liền cho vị này thái thượng trưởng lao thân thể tan. Không, Phùng Chấn gào thét, hắn không cam tâm cứ thế mà chết đi. Một cái không biết từ đâu tới cao giai chức nghiệp giả, mơ mơ hồ hồ xuất hiện tại trên chiến trường, một bàn tay chụp chết ra chủ đương thời đồng thời tiện thể lấy hắn đạn thương, ngay sau đó thiên ngoại chết hết dáng lâm sinh mệnh của mình nên đón kết thúc. Hắn sẽ không biết, Lâm Xuyên cùng Phùng gia ân oán khởi nguyên đến từ một khối thường thường không có gì lạ mặt dây chuyền, loại kia giá trị mặt dây chuyền bình thường đến lấy Phùng gia tài sản có thể xếp thành một ngọn núi. Họ thở lìn chân thực xong, Lâm Xuyên một thân nhẹ nhõm. Hô sớm rồi. Ai, học trưởng, ngươi cũng tại a. Lấy lại tinh thần, nhìn thấy Dương Thiếu Phong xuất hiện tại cách đó không xa, Lâm Xuyên nhiệt tình cùng đối phương treo lên chào hỏi. Hắn đối với vị lão học trưởng này mặc dù chỉ ở hư không nghĩ cách cứu viện sau qua loa gặp qua một lần, nhưng lại có không nhỏ tình cảm. Đến một lần, phong bạo chi đầu chính là từ người ta lưu lại, thứ hai đối phương ban đầu là số ít nguyện ý cùng nhạc phụ cùng đi người cứu hắn. Dương Thiếu Phong nhìn từ trên xuống dưới hắn, thốt ra, lực lượng ngươi làm sao trở nên yếu đi. Yếu. Viên Minh Vũ cùng Mã Bảnh Trạch một mặt chấn kinh. Ngươi quản một chiêu cho Phùng gia cao giai toàn dương gọi yếu. Dương Thiếu Phong không dám gật bừa, ban đầu ở hư không ta học đệ này sát vương tòa chiến võ đế dáng người trong mắt hắn đây tuyệt đối là thiên thần hạ phàm, một trưởng không cho tổ trạch triệt để san bằng liền đã tinh yếu nhiều lắm. Lâm Xuyên cũng không giải thích, gật đầu đồng ý nói, gần nhất xúc cảm không tốt, không phải vậy bằng giết. Dương Thiếu Phong một bộ ta nói sao biểu lộ. Đây là xúc cảm có được hay không sự tình sao? Viên Minh Vũ cùng Mã Bảnh Trạch một mặt im lặng, muốn phản bác hai câu, lại sợ người khác nói chúng ta đều là cao giai tự nhiên minh bạch cao giai xúc cảm rất ảnh hưởng phát huy, hai người các ngươi lở vở 70 cặn bã rửa vào cái gì nói chúng ta sai. Dương Thiếu Phong nhìn về phía trên mặt đất chuẩn bị đào tẩu trắng hán, hiện tại, Phùng gia cao giai liền thừa hắn một cái. Không đối học trưởng. Lâm Xuyên con ngươi lóe ra, nhìn về phía dưới, hắn không phải cao giai, thậm chí không phải nhân loại. Câu nói này rơi vào cầm trong tay đại truy trắng hán trong lỗ tai, như là một viên tạc đạn bộc phát, ánh mắt của hắn lập tức trở nên băng lãnh, thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Vũ quan trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, một cái hình người có tinh không sát thái người vô diện hiện ra nguyên hình. Tất cả chấp pháp cục thành viên như lâm đại địch. Thưa không sinh vật. Chương 488, 002 đối với Lâm Xuyên coi trọng chương 488, 002 đối với Lâm Xuyên coi trọng Phùng Cương là. Thưa không sinh vật. Dương Thiếu Phong không dám tin nhìn chăm chú mặt đất. Lần này kế hoạch trước đó hắn liền nhìn qua Phùng gia tất cả cao dài tư liệu, vị này là kẻ truy tráng hắn tự nhiên ở bên trong. Một vị từ nhỏ tính tình lớn đến lớn võ đạo gia, gặp người chính là làm thái độ làm cho không ít cao giai vì đó đau đầu, nhưng mà mặc cho ai cũng không nghĩ tới hắn lại sẽ là một cái hư không sinh vật. Chỉ có ăn cắp Phùng Thương ký ức Lâm Xuyên biết được chân chính Phùng Cương sợ là sớm đã chết đi, dưới mắt sống sót chính là bị người vô diện thay thế ngụy người. Đúng vậy, chấp pháp cục triệu tập thế gia cao giai ngăn cản đạo thần trong tổ địa hư không sinh vật bộc phát, Phùng gia phái ra chính là vị tráng hắn này. Từ Tây Bắc trở về là Phùng Cương, mang về người vô diện hợp tác tin tức cũng là hắn Phùng Cương, về phần tại sao? Đương nhiên là bởi vì hắn chính là hư không sinh vật bản tôn. Phía dưới người vô diện tấm kia không có ngũ quan mặt chính hướng về phía Lâm Xuyên, dù là không cách nào nhìn thấy nét mặt của hắn, Lâm Xuyên cũng có thể cảm giác được đó là đang thẩm vấn xem chính mình. Thân ảnh rơi xuống đất, hắn dò hỏi, không chạy. Hóa thành Phùng Cương người vô diện lắc đầu nói, không có ý nghĩa, nếu như bị trộm tới khi tù binh còn có đào vong xác suất, thân phận ta bại lộ một khắc này, ta sẽ không đi được. Ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Lâm Xuyên, nghĩ không ra ngươi thật sống đến thời đại này, càng không có nghĩ tới ta may mắn gặp được ngươi người vô diện trong giọng nói tràn ngập cảm khái, không nghĩ tới có thể nhìn thấy vị này tại tinh thần mạng lưới vang dội nhân vật truyền kỳ. Chấp pháp giả bọn họ theo sát phía sau đến, nghe tới đối phương nhận biết Lâm Xuyên sau không khỏi đầu góc một trận. A, ta tại các ngươi trong tộc nổi danh như vậy. Đương nhiên, ngươi thế nhưng là giết chết 003 chi vương phân thân nam nhân, vương để mỗi một cái 002 nhớ kỹ ngươi tất cả tin tức, một khi gặp gỡ liền muốn cùng hắn báo cáo, 2000 năm sau cũng không ngoại lệ. Vua của các ngươi, thật sự là coi trọng ta. Không có cách nào, trừ tộc ta bên ngoài, ngươi là người thứ nhất thăng nộ khống dòng thời gian nhân loại, làm chúng ta phân tích ra Tống Phong trong trí nhớ Bạch Ngân cổ thụ tranh đoạt chiến thời điểm liền đã nghĩ đến như thế nào giết ngươi. Hư không sinh vật chân chính có thể đứng ở thế bất bại xưa nay không là 003 sinh sôi năng lực cùng 002 trí tuệ, mà là 001 đối với dòng thời gian can thiệp, tuyệt đối cơ chế trước mặt trị số không còn trọng yếu như vậy, thế là khi xuất hiện một cái có thể quấy rầy thời gian nhân loại sau, bọn hắn bộ tộc này sinh vật đều ý thức được không ổn. Dương Thiếu Phong cùng Cố Minh bọn người nghe được trong đầu ông, bao quát tại chấp pháp tổng cục thông qua máy truyền tin nghe trộm tề hành. Cái gì ngàn năm trước, cái gì 003, 002, hai người này nói hay là làm tinh nói sao? Lâm Xuyên trong ánh mắt lộ ra sát ý, hắn cũng không nghĩ tới 002 chi vương đối với mình chú ý sâu sắc như vậy, 2000 năm trước liền từng muốn tìm kiếm hắn, ngàn năm trôi qua như cũ như vậy. Đây không phải một tin tức tốt, điều này nói rõ đối phương khẳng định làm đủ chuẩn bị tới đối phó hắn. Nhìn chăm chú người vô diện gương mặt, Lâm Xuyên âm thầm phát động ký ức đánh cắp, hắn còn chưa bao giờ đánh cắp qua hư không sinh vật ký ức. Ngay tại lúc đụng phải đối phương ký ức sát na, người vô diện thân thể lại bắt đầu không có dấu hiệu nào làm tan. Chấp pháp giả bọn họ còn tưởng rằng là đối phương muốn chỉnh cái gì hung ác sống, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch liền chuẩn bị toàn lực diện sát hắn. Chớ khẩn trương, là của ta tự hủy chương trình khởi động một cái nháy mắt, người vô diện nửa người biến mất. Chúng ta tại Lam Tinh bỏ ra quá nhiều, ngay cả nguyên bản cướp đoạt mà đến sinh mệnh lực đều bị Lam Tinh đã hấp thu không ít, nếu như thời đại này thất bại nữa, chúng ta văn minh sẽ như vậy đi hướng diệt vong, cho nên dù là tự sát ta cũng sẽ không để ngươi đạt được một chút liên quan tới kế hoạch bộ phận, ta khuyên ngươi về sau cũng đừng nghĩ đến đi trộm mặt khác hư không sinh vật ký ức, không dùng. Lâm Xuyên cảm thụ bên trong đối phương ký ức chi hải trở nên không gì sánh được sền sệt, đánh cắp ký ức quá trình tựa như là đem bàn tay nhập trong vũng bùn sờ một khối bùn đất, hình ảnh phi thường mơ hồ mà lại có nhiều chỗ logic tồn tại xung đột. Trước tiên làm tan ký ức, không không hai đối với mình là thật hung ác. Người vô diện giống như là xem thấu ý nghĩ của hắn, thản nhiên nói, không cần cảm thấy không được đến ta ký ức rất đáng tiếc, rất nhanh ngươi liền sẽ xuống tới gặp ta. Vương Chuẩn chuẩn bị một loạt đối phó các ngươi đạo thần biện pháp, đạo thần nhất mạch chuyển thừa sẽ đoạn tại trong tay của ngươi. Thỏa thích dãy rủa đi, thẳng đến các ngươi đi hướng văn minh điểm cuối cùng. Nói xong đồng thời, lục thể của hắn đạt tới cực hạn, tự biết không cách nào chạy trốn, người vô diện lựa chọn ngay tại chỗ kết thúc sinh mệnh. Lâm Xuyên nhìn xem trên mặt đất cái kia một đám tản ra gây mũi hương vị dịch nhợn, cau mày. Dương Thiếu Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Học đệ, vừa rồi tiểu tử này uy hiếp ngươi đúng không?" "Không có chuyện, có chuyện gì theo ngươi học giải làm nhảm, chúng ta cùng một chỗ kiêng. Vương tọa học trưởng cũng có thể giết sao?" Dương Thiếu Phong lập tức lâm vào xấu hổ, đập bả vai cánh tay rơi xuống. "Chuyện này liên lụy sâu như vậy sao?" Lâm Xuyên cười cười, lắc đầu nói, "Đùa giỡn, học trưởng đừng để trong lòng." Dương Thiếu Phong lâm vào ngắn ngủi kinh ngạc sau, chỉ mình thai nghe nói ra, nếu không, ngươi cùng Tề cục trưởng tâm sự, lão nhân gia ông ta muốn gặp ngươi một lần. Hôm nay hư không sinh vật xâm lấn trước đó chưa từng có, chỉ dựa vào hắn một người sợ là không đủ, huống chi việc này việc quan hệ nhân loại còn sống, nhiều mấy cái minh hữu tất nhiên không sai. Tốt, ta cũng có chút tin tức phải cùng các ngươi nói một chút. Đêm đó, chấp pháp cục trưởng Tề Hành tổ chức một trận đại hội, tham gia lần này hội nghị không khỏi là đương kim trên đời có tên hữu tính cường giả. Lâm Xuyên đến hiện trường thời gian hơi trễ, đi theo phía sau cái bưng bỏng nô thiếu nữ tóc trắng. Thật có lỗi, ăn cơm ăn chậm, tới hơi trễ. Trên thực tế là Giang Lưu Ly đụng phải bán bỏng nô đại gia đi nhất không nổi chân, chờ thật lâu mới khó khăn lắm mua được một thùng, nhìn xem thời gian đã cách hội nghị bắt đầu đi qua 5 phút đồng hồ. Tề Hành khẽ cười nói, không sao, tốt cơm không sợ mượn. Lâm Xuyên dắt lấy Giang Lưu Ly góc áo, cưỡng ép cho người ta lôi đến hai cái trống không trên ghế ngồi. Đây là một hội nghị đại sảnh, bên trong quân hàm thượng tướng cao giai chức nghiệp giá khắp nơi đều có, Dương Thiếu Phong, Cố Minh, Trung Tu Viễn đều đến, còn có một bộ phân thân lấy phong cách cổ xưa quần áo lão giả, thoạt nhìn là một ít đại gia tộc cận sĩ quái vật. Giang gia cũng tới người, gia chủ Giang Lăng, tiền nhiệm kiếm thánh Giang Quan Hải trình diện. Nhìn thấy con rể như vậy sủng nữ nhi của mình, Giang Lăng chẳng những không có cao hứng ngược lại nói Lưu Ly, ngươi không có khả năng một mực đi theo Lâm Xuyên sau lưng, tìm chỗ ngồi đều muốn hắn mang theo ngươi cùng một chỗ. Nghe nói phụ thân lúc trước để Giang Lưu Ly đi phong diệp thị, là vì để nàng càng tự lập chút, nghĩ không ra nuôi một năm càng tuổi mục, tìm chỗ ngồi đều được dựa vào người khác. Giang Lưu Ly bị giáng chức thấp một trận biểu lộ tội nghiệp, trong ngực ôm bỏng nô đều không thơm. Ta không phải muốn trách ý của ngươi. Giang Lăng cân nhắc một chút đối với nữ nhi tìm tử. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi nên trưởng thành một điểm. Lâm Xuyên cười nói, nhạc phụ đại nhân, trách ta, kỳ thật lúc đầu ta một mực có rèn luyện nàng xã giao năng lực, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, từ năm trước cuối thu bắt đầu, ta liền bận bịu không nghỉ, lại là hư không sinh vật lại là bái linh hội, khiến cho đều không có thời gian ở không vấn luyện nàng. Đến tới, vì trở lại tương lai sau chẳng phải bị động, hắn lại liều mạng vấn luyện một năm, có thể nói từ khi thiên chi hạ quán triển lãm đằng sau, vượt qua người bình thường sinh thời gian không cao hơn 2 tháng. Giang Lưu Ly miệng nhỏ cong lên đến, cái gì vấn luyện a, đem ta nói cùng sủng vật một dạng. Giang Lăng yên lặng, bắt đầu trầm mặc. Bãi linh hội, hư không sinh vật, những này hại người đồ vật, hoàn toàn chính xác nên từ thế giới này xóa đi. Chương 489, nhân loại không dựa vào vật khí, thượng đế không đổ xúc sắc. Chương 489, nhân loại không dựa vào vật khí, thượng đế không đổ xúc sắc. Gặp tất cả mọi người đến, Tề Hành đảo qua một chút trầm giọng nói, chư vị, hôm nay chắc hẳn tất cả mọi người nghe được đế đô vùng ngoại ô động tĩnh đi. Cao giai bọn họ nhao nhao gật đầu, không nói cái kia phùng gia đại trận khởi động cùng thiên ngoại chết hết giáng lâm, vẹn vẹn cái kia hủy thiên diệt địa một trưởng liền đầy đủ để bọn hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phùng gia tất cả cao giai đã đền tội, bao quát những cái kia ý đồ phản bội nhân loại con rệp đều đã thân tử đạo tiêu. Tề Hành lạnh giọng nói ra, thỉnh thoảng đảo qua đám người khuôn mặt, ý đồ nhìn ra bọn hắn ai còn là hư không sinh vật gian tế. Lời nói này như là một viên biển sâu tạc đạn tại mọi người trong đầu nổ tung. Quân đội cùng chấp pháp cục người có tốt, ít nhiều nghe nói qua một chút manh mối, một chút thế gia các tiền bối từng cái câm như hến, một phần cuộc đời ra muốn hiện trường đảo tàu ý nghĩ. Bọn hắn đúng vậy hoàn toàn sạch sẽ, lúc trước Phùng gia cũng tìm tới qua bọn hắn, nhưng những người này không có dũng khí bên trên chiến xa, nghĩ đến chờ một chút. Nguyên bản như mặt trời ban trưa khiêu khích Giang gia Phùng gia trong vòng một ngày biến mất. Dễ tốt, một lão giả hai tay đồng ý chấp pháp cục cách làm, chỉ bất quá nhìn hắn hoảng sợ ánh mắt có vẻ như không rõ lắm trắng. Đối với, đã sớm nhìn bọn xuất sinh này không vừa mắt, nên giết. Vĩnh viễn duy trì chấp pháp cục hết thể quyết định. Tề Hành vui tươi hớn hở cười cười, vị này phổ thông lão giả nụ cười này dọa đi bọn hắn nửa cái mạng. Nói là tiêu diệt Phùng gia tất cả cao giai, kỳ thật, chuyện này chúng ta chấp pháp cục xuất lực chỉ sợ còn không có Lâm Xuyên nhiều. Ở đây có không ít người nhận ra vị này Giang gia chuẩn cô gia, trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Nhất là một bộ phận lúc trước Giang Lăng để bọn hắn cứu người bọn hắn không có cứu một nhóm kia, càng là trột dạ đến hốt hoảng. Lâm Xuyên hướng đám người mỉm cười gật đầu, không có mở miệng nói cái gì lấy được thưởng từ loại hình đồ vật. Lâm Minh đệ quả nhiên là hào kiệt trong loài người, tại hạ bội phục một tên lão giả tóc hoa dâm cười nói, Giang gia tốt phúc phận có thể tìm tới ngài loại này dễ hiền. Giang Lăng nhìn thoáng qua, nói Hạ lão, ngài cũng tới. Tê cục trưởng mời, có thể nào không đến? Lần này không có ý định chạy. Chán ta cái này. Ha ha. Hạ lão mặt mo đỏ ửng. Lâm Xuyên nghĩ đến lúc ấy Bạch Ngân cổ thụ tranh đoạt chiến sau khi kết thúc, nhạc phụ nói qua có cái lúc trước thụ đại ân tại Giang gia họ Hạ lão giả Lâm trận bỏ chạy, chắc hẳn chính là vị này. Hạ lão lung túng nói, Lâm huynh đệ, chớ trách chớ trách, lấy thực lực của lão phu cao giai còn không sợ, nhưng đối với bên trên vương tọa cũng quá. Bất quá lần này ngươi yên tâm, ta chỉ định không có chạy trốn, tất cả mọi người là Lam Tinh người Lam Tinh cũng bị mất, ta có thể đi chỗ nào? Hắn nói chính là nói thật, nhưng vấn đề là người là sẽ thay đổi, trời mới biết ngươi biết cái gì thời điểm làm phản. Nhìn Lâm Xuyên cười không nói, vị này Hạ lão ngượng ngùng cười một tiếng. Nói thật, ngươi phải sớm nói cho ta biết ngươi tài giỏi võ đế, có thể mấy tháng tiến cao giai, đừng nói để cho ta cứu ngươi, chính là để cho ngươi cưới nhà ta cháu gái cũng không có vấn đề gì. Ai u, bây giờ nói gì cũng đã chậm, hay là ngẫm lại làm sao cùng người bồi tội đi. Dù sao người ta xuất thủ cứu con trai mình chính là ân cứu mạng, hắn cái gì cũng không có làm chạy mất hoàn toàn chính xác không thể nào nói nổi. Mọi việc như thế ánh mắt nhiều vô số kể, bọn hắn đều hối hận lúc trước không có xuất thủ cứu rút. Hiện tại Lâm Xuyên đã không cần bọn hắn hỗ trợ. Tề Hành đưa tay ấn xuống, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Món ăn khai vị kết thúc, chúng ta nên tâm sự chuyện chính. Lâm tiên sinh, làm phiền ngươi. Lâm Xuyên khẽ gật đầu, tới gần phòng họp mỗi cái chỗ ngồi đều có ông nói, hai người trước khi đến liền quyết định cái này một hoạt động. Hắn giảng thuật, chính là đạo thần trong tổ địa Tam Đại Hư Không sinh vật tin tức, Long Hạ quân đội cùng chấp pháp cục cao giai bọn họ nghe xong một ánh mắt sợ hãi thảm phục. Bình thường tới nói, nếu như muốn chiến thắng một địch nhân nhất định phải hiểu rõ thủ đoạn công kích của hắn, mà hiểu qua trình tuyệt đại đa số tình huống dưới nương theo lấy vô số máu cùng nước mắt, đại giới đắt đỏ. Nhưng mà chính là đắt như thế tin tức, tại Lâm Xuyên nơi này lại dễ như trở bàn tay nói ra khỏi miệng, giống như đạt được những tin tức này đại giới cũng không phải là cỡ nào nặng nề. Hư Không Văn Minh, Tam Đại Khởi Nguyên chủng tộc, có được cải biến dòng thời gian quyền hạn vương tọa, từng cái tin tức chui vào lỗ tai, không ngừng chấn vỡ đám người thế giới quan. Giang Quan Hải sắc mặt càng ngày càng kém, làm quán thủ hắn hiểu rất rõ một cái vương tọa có quyền hạn sau sẽ là kinh khủng cỡ nào. Càng đừng đề cập còn có một cái có thể giống ôn dịch một dạng gieo rắc 003, cũng có thể cướp đi nhân loại thân phận trở thành quán thủ 002. Dương Thiếu Phong hỏi, những tin tức này ngươi là từ chỗ nào có được vậy? Có thể tin được không? Nó nguồn gốc từ ta đạo thần nhất mạch truyền thừa. Đạo thần nhất mạch thần bí lại cổ lão, có thể ngược dòng tìm hiểu đến 2000 năm trước, không giống mặt khác quán thủ như thế trên dưới hai đời chưa thấy qua, thật có khả năng ghi chép qua những này ngàn năm trước đến Lam Tinh sinh vật. Tề Hành nghiêm túc nói, chư vị, chúng ta phải thừa nhận, nhân loại cùng hư không sinh vật tiến hành ngàn năm đánh cờ đã đi tới giai đoạn sau cùng, sau đó liền xem chúng ta thế hệ này có thể hay không từ Lam Tinh thượng tướng những tồn tại cổ lão này từ trên địa bàn của chúng ta triệt để xóa đi. Hắn nói rõ ràng, lại không mấy người cảm thấy lòng tin mười phần. Có thể lý giải, nếu như Tam Đại Vương tọa đúng như Lâm Xuyên nói tới biến thái như vậy, thậm chí có thể cảm động nhân loại chưa bao giờ chạm đến qua dòng thời gian, hắn tuyệt vọng là chuyện rất bình thường. Hạ lão hỏi, Tề cục trưởng, có thể hay không hỏi một chút, võ đế hạ là chuyện cho tới bây giờ, chỉ có vị này từ xưa đến nay mạnh nhất chức nghiệp giả có thể cứu Lam Tinh tại thủy hỏa, dù sao hắn nhưng là tại Tam Đại Vương tọa dưới vây công trọng thương thứ hai, chém giết thứ nhất cường giả khủng bố. Tề Hành trầm mặc một hồi, nói ta chỉ có thể nói bệ hạ không ngại. Đó chính là tung tích không rõ thôi. Thế thì còn đánh như thế nào? Phòng họp bầu không khí âm trầm, kiềm chế rất. Sự tình không có các ngươi trong tưởng tượng biết bát như vậy. Lúc này, cửa phòng hội nghị đi tới một cái mặc đồ trắng áo dài phương Tây nam nhân. Nhìn thấy người này, Lâm Xuyên sững sờ. Hắn sao lại tới đây? Tề Hành giới thiệu nói, vị này là ngũ đại quán thủ một trong, tương lai khoa học kỹ thuật thành chủ Thiên Tháp khoa kỹ lao bản giới chủ Bắc tiên sinh, những ngày này hắn một mực tại Long Hạ hoạt động, được mời tham dự lần này hội nghị. Lúc trước đối phương có thể đáp ứng hắn mời Tề Hành cũng rất kinh ngạc, theo lý mà nói những này quán thủ đều là làm theo ý mình, sẽ không để ý hắn cái này chấp pháp cục dáng dấp nói. Quán thủ đến tự nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người, bắt đầy kính mắt, thản nhiên nói, các ngươi ngu xuẩn để cho ta chứng kiến giống loài tính đa dạng. Lâm Xuyên ho khan một tiếng, người anh em này cũng là đủ đột nhiên, đi lên câu nói đầu tiên liền đem tất cả cao giai đắc tội. Bác xem thường, tiếp tục nói, các ngươi chẳng lẽ không nghe thấy Lâm Xuyên nói tới, cải biến dòng thời gian đại giới rất lớn. Chúng ta thực sự nghe được, nhưng hắn cũng nói nuốt lúc vương tọa hoàn toàn chính xác có thể thay đổi dòng thời gian, chỉ cần có thể làm đến, dù là đại giới lại lớn chúng ta cũng không thắng được. Sai. Bác vô tình phủ định nói, còn nhớ rõ lúc trước Bạch Ngân cổ thụ tranh đoạt chiến thời điểm, Lâm Xuyên sát vương tọa sự tình sao? Các ngươi cũng không nghĩ một chút vì cái gì hắn đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Thật đừng nói, ở đây phần lớn đều cho rằng đó là đạo thần bí pháp, chưa bao giờ hoài nghi tới chuyện này. Rất đơn giản, đây không phải là thời đại này Lâm Xuyên giới chủ chậm rãi nói, hắn đến từ tương lai. Đến từ tương lai. Hôm nay nghe được chấn vỡ thế giới quan tin tức đã càng nhiều, trên lý luận giảng không kém cái này một cái, nhưng cao giai các chức nghiệp giả lại vẫn lâm vào một trận đầu nào phong bạo. Trung tu viện hấp tấp nói, Lâm Xuyên, đây là sự thực sao? Đó là tương lai ngươi. Tại mọi người nhìn soi mói, Lâm Xuyên khẽ gật đầu biểu thị khẳng định. Thầm nghĩ không hổ là đương đại giới chủ, liếc mắt một cái thấy ngay sự vật bản chất. Hiện trường vỡ tổ. Mọi người đầu tiên là cảm khái Lâm Xuyên cường đại, ngay sau đó nghĩ tới điều gì ánh mắt lóe lên hy vọng hào quang. Trong tương lai Lâm Xuyên sống được thật tốt, trở thành đạo thần, mà lại thu được trở lại quá khứ biện pháp, rõ chưa? Nói một cách khác có thể thay đổi dòng thời gian xưa nay không chỉ có nuốt lúc vương tọa. Tại lịch sử xác định tình huống dưới, Lâm Xuyên còn sống, mà lại là làm đối với vương tọa uy hiếp lớn nhất quán thủ còn sống. Ác khỏe miệng có chút dương lên, nhân loại không dựa vào vật khí, thượng đế không đổ xuất sắc. Tại lịch sử dòng lũ bên dưới, chúng ta mới là cường giả. Chương 490, đến từ ngàn năm trước lễ vật chương 490, đến từ ngàn năm trước lễ vật chư vị, xin mời dùng trà. Hội nghị sau khi kết thúc, Tề Hành cười ha hả đem Lâm Xuyên, Giang Lưu Ly, các ba người gọi vào phòng làm việc của mình, lấy ra tốt nhất lá trà chiêu đãi ba người, sau đó chính mình đi ra khỏi phòng lưu cho ba người giao lưu không gian. Giới chủ một phen cực lớn trình độ bên trên ổn định của tâm, đưa cho đông đảo cường giả đánh xuống quyết tâm, sau khi kết thúc hắn mời hai người khác mượn một bước nói chuyện, Tề Hành rất phối hợp cho bọn hắn một cái thích hợp không gian. Bác Tiểu nhấp một miệng nước trà, nói đây là Long Hạ Long Tỉnh hay là Thiết Quan Âm. Đối với một cái thường xuyên vùi đầu làm thí nghiệm khoa học kỹ thuật nhân viên, hắn quen thuộc tại cà phê cùng trong nước tràng âm, đối với hai người này đều có đặc biệt đánh giá, tốt xấu một ngụm liền biết. Tốt nhất Long Tỉnh. Lâm Xuyên cũng đi theo uống một ngụm. Bất quá Bác tiên sinh, hiện tại có vẻ như không phải phẩm trà thời điểm, ngài đem chúng ta gọi vào bên này chắc hẳn cũng không phải vì cái này đi. Bác đặt chén trà xuống, vuốt cằm nói, vậy ta liền thẳng vào chủ đề đi. Lâm Xuyên ngồi nghiêm chỉnh, hắn thấy vị này quán thủ tìm tới mục đích của mình chỉ sợ cùng hư không sinh vật thoát không được quan hệ, việc quan hệ lại cùng không thể qua loa. Có thể vẫn có hắn như thế nào chuẩn bị tâm lý thật tốt, đặt tiếp xuống một câu để nó yên lặng. Các ngươi mất tích lâu như vậy, là trở lại quá khứ sao? Về tới 2000 năm trước Hoàng Kim Vương hướng, gặp sơ đại võ đế, đem lá trà làm đồ ăn vặt nhấm nuốt Giang Lưu Ly có chút há mồm, Diệp Tử thuận thế trở xuống trong nước trà. Lâm Xuyên hơi biến sắc mặt, nhìn hắn chằm chằm một hồi, yên lặng nhẹ gật đầu. Bắt lộ ra một cái quả nhiên biểu lộ, lập tức thầm nói, 3 tháng này không có phí công đào cái gì. Chúng ta tìm được một tòa cổ mộ, theo các ngươi Long Hạ nhà khảo cổ học khảo cứu, xác suất lớn là sơ đại võ đế. Bác cấp tốc đem cổ mộ sự tình nói một lần, một miệng rõ ràng, từng chữ đều không có dư thừa, lấy ngắn gọn nhất lời nói nói xong tại trong mộ lớn phát hiện. Lâm Xuyên con ngươi khẽ run, bờ môi có chút phát khô, hắn cái thứ nhất nghĩ tới không phải ngạc nhiên đối phương như thế nào phát hiện chính mình xuyên qua trận tướng, mà là cơ trọng vân mộ huyệt, ngàn năm sau như thế, nhưng tại hắn trong trí nhớ, hôm qua hắn còn cùng chính mình vừa nói vừa cười cáo biệt, nói là muốn sáng tạo một cái bình đẳng thế giới. Thương Hải Tang Điền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Người còn tốt chứ? Không có việc gì, xin mời tiếp tục. Bác khẽ gật đầu nói, ban sơ ta cũng không có đem tòa cổ mộ này liên lạc với ngươi cùng một chỗ, cho tới hôm nay, ta được mời tới tham gia trận này hội nghị, nghe được ngươi nói có quan hệ nuốt lúc chi trùng sự tình, khi đó ta liền ý thức đến cái gì, có lẽ trong tòa cổ mộ kia để người đời sau giao cho một cái tên là Lâm Xuyên người lễ vật chính là cho ngươi lưu. Cổ mộ hết thảy để hắn hoài nghi sơ đại tam tộc tin tức bị người bí mật xóa đi, thế là hắn không thể không từ bỏ đối với cái này hoàn toàn mới tam đại hư không sinh vật nghiên cứu, từ đó chuyển hướng chiến trường chính. Lâm Xuyên nói cũng bởi vì cái này ngươi chắc chắn ta xuyên qua. Không chỉ mang tính then chốt chứng cứ là của ngươi tu vi, lần trước gặp ngươi hẳn là chỉ có LV70 tả hữu, gặp lại lần nữa đã nhanh đến LV90, cao giai trở lên mức năng lượng chênh lệch sẽ thu nhỏ, trước kia chênh lệch cấp 5 mới có thể nhìn ra chênh lệch, đến cấp bậc này tối thiểu cần cấp 10, LV90 càng là cùng LV99 chênh lệch nhỏ chi lại nhỏ, mà lại tấn thăng độ khó sẽ càng lúc càng lớn, hô hấp pháp tác dụng dần dần suy giảm, tấn thăng tỷ lệ hiệu suất sẽ rất thấp. Trên chênh lệch thời gian giảm, thiên phú của ngươi lại cao hơn cũng không có khả năng đem nhiều thời gian như vậy lãng phí ở mức năng lượng bên trên. Trừ phi ngươi tu hành thời gian xa xa không giống chúng ta nhìn qua như thế chỉ có ngắn ngủi mấy tháng, ngươi nhất định ở nơi nào vượt qua so với chúng ta thời gian dài hơn. Lâm Xuyên không thể không bội phục vị này cơ giới sư quán thủ trí tuệ, vẻn vẹn hắn nâng lên có quan hệ không không một cơ chế, hắn liền trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn thành có thể xưng hoàn mỹ phỏng đoán. Giang Lưu Ly nháy máy mắt, nghĩ thầm nói cái gì, đón lấy lại cúi đầu xuống ăn nàng lá trà. Hoàn toàn đúng. Lâm Xuyên lưng tựa ghế sofa. Trọng Vân huynh đệ xin lỗi, ngươi mộ 2000 năm sau để cho người ta tới. Như vậy, như lời ngươi nói lễ vật là cái gì? Bắt đưa tay, nơi lòng bàn tay trống rông xuất hiện một bức tranh. Thứ này giá trị khảo cổ chắc hẳn không thấp, lúc trước vừa móc ra thời điểm an trí học liệu mạng muốn đem cái đồ chơi này lưu lại, nói cái gì đây là bọn hắn Long Hạ quốc bảo. Nhưng đối với chức nghiệp giả mà nói, hắn lại càng lớn ý nghĩa, tuyệt không thể để nó tại nhà bảo tàng mông trần. Lâm Xuyên chậm rãi kéo ra nhìn thoáng qua, con ngươi bỗng nhiên co vào. Lại là, bắt lại rót cho mình chén trà, xem ra ngươi biết thứ này tác dụng. Liên tục hô hấp bình phục cảm xúc, Lâm Xuyên thu hồi bức tranh, nói đúng vậy, rất trọng yếu. Rất trọng yếu, đối với chúng ta toàn bộ chiến cuộc đều có trợ giúp. Lâm Xuyên nghiêm túc nói. Vậy là tốt rồi. Bác không thèm để ý đạo, không phải vậy ta lần này coi như đi không. Còn có những vật khác sao? Móc ra vật bồi táng không ít, bất quá không có gì có giá trị, có rảnh ngươi có thể đi nhà bảo tàng nhìn xem. So sánh cái này, hắn càng hy vọng biết Lâm Xuyên đối với bây giờ chiến cuộc phán đoán, dù sao trên lý luận giảng người tuổi trẻ trước mắt là đối với sơ đại tam tộc hiểu rõ nhất người. Lâm Xuyên nói ra giải thích của mình, ta cùng ngài một dạng cảm thấy thế cục hôm nay không tính là xấu đến mức nào. Thậm chí có thể nói chúng ta muốn so ngàn năm trước tổ tiên càng chiếm ưu thế, võ đế mặc dù biến mất, nhưng cũng đánh chết một vị vương tọa cùng trọng thương hai vị, cho tới bây giờ nuốt lúc vương tọa đều không có muốn thôn phệ dòng thời gian dấu hiệu, nói rõ trận chiến kia nó bị thương không nhẹ. Bác gật đầu, tiếp tục. Bây giờ chính là phản kích thời điểm tốt, thừa dịp 001 cùng 002 vương không hoàn toàn kịp phản ứng, trước làm hủy đi đơn, đem lưu lại vương tọa từng cái chém giết. Bác nghĩ nghĩ, hủy đi đơn sao? Có đạo lý. Lam Tinh quán thủ phần lớn mất tích, từng cái đánh tan cũng là biện pháp. Ta nghe nói, thôn chí vương tọa xuất hiện ở phủ tang. Là có chuyện như vậy, nó đang tiến hành có liên quan đến ngươi nói tới 003 thí nghiệm. Thí nghiệm 003. Lâm Xuyên sững sờ, quả thực không nghĩ tới một cái thôn trí giả vương muốn đi làm 003 thí nghiệm. Thí nghiệm nội dung là cái gì? Cầm phù tang quốc dân trồng trọt 003, quá trình thí nghiệm vẫn rất nghiêm cẩn, liền đối chiếu tổ đều có, mục đích phương diện ta cũng không phải rất rõ ràng. Bác nói, ngươi muốn từ nó hạ đao, không có nhân tuyển tốt hơn. Cũng là, bác trầm tư một lát, cho ra có thể được kết luận. Hắn nói tương lai khoa học kỹ thuật thành vừa vặn có nhà công ty nghiên cứu ra được hoàn toàn mới không gian ngăn cách trang bị, có thể rất tốt che đậy lại trong một vùng không gian năng lượng ba động, để ngoại giới trong thời gian ngắn không thể nhận ra, dạng này liền có thể trì hoãn mặt khác vương tọa trợ giúp. Ta cần làm điểm chuẩn bị, vận dụng chút tương lai khoa học kỹ thuật thành hạng nặng binh khí. Lâm Xuyên đứng dậy, vừa vặn, ta dự định về một chuyến quê quán nhìn xem. Khi Tề Hành trở về thời điểm nghe được hai người kế hoạch không khỏi khỏe miệng giật một cái. Ta liền đi ra ngoài như vậy chút thời gian, ngươi liền một mình định ra truy vương tọa chuyện. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngay cả giới chủ Hòa Đạo Thần truyền nhân đều gật đầu chuyện, hắn không cùng đoàn quả thực không thể nào nói nổi. Coi như chúng ta chấp pháp cục một phần, ba bên đã định hợp tác hạng mục, hai ngày sau phủ tang diệt vương tọa. Rời đi chấp pháp cục, Lâm Xuyên không cùng nhạc phụ cùng Giang Gia Gia cùng một chỗ về Giang Gia, mà là trở lại Tây Bắc huyện thành nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau mang tới ngọn núi con cùng Lý Khê về tới cái kia lớn lên cố hương, Phong Diệp Thị. Chương 491, trở về Phong Diệp Thị. Chương 491, trở về Phong Diệp Thị. Hôm nay Phong Diệp Thị mây đen dày đặc, bầu trời tung bay bông tuyết, rõ ràng là giờ làm việc trên đường phố lại âm u đầy tử khí, có quen thuộc kiến trúc không biết bị thứ gì áp sập, lưu lại trên mặt đất một đống lớn xi măng cốt thép. Hỏi trên đường đại ca, đối phương về phía tây bên cạnh dương lên cái cằm. Bên kia nghe nói xuất hiện một đầu cao giai hư không sinh vật, huyên áo trong thành lòng người bàng hoàng, ngay cả trường học đều nghỉ học, nếu không phải Lạn Kha tự cao tăng cùng quân đội xuất thủ, các ngươi hôm nay sợ là một người đều không gặp được. Đại ca nói xong thật sâu thở dài, rụt cổ một cái rời đi. Đông tuyết lớn dần, rất nhanh bày khắp đại địa, Giang Lưu Ly đổi lại một thân áo dày, bởi vì áo lông mua quá lớn, dẫn đến nàng đi đường nghiêng một cái, nhìn xem giống một đầu từ Nam Cực trở về chim cánh cụt. Lý Khê cùng Tống Phong sánh bay, ánh mắt quét mắt chung quanh quen thuộc mà đường đi lạ lẫm, đi đến chỗ ngã ba còn chứng kiến một tên A-di tại cho người nhà đốt giấy, mấy người không có quấy giày, mà là từ sau người nó lách đi qua. Trở lại quen thuộc địa phương, một tòa mới tinh quán cà phê đứng sừng sững lấy, Lâm Xuyên đẩy cửa ra chung cửa phát ra tiếng leng keng. Hoan nghênh quang lâm. Thanh âm lười biếng từ quầy phục vụ trước phát ra, một cái trên mặt sinh ra giữ tận vết sẹo người phương Tây lười biếng thò đầu ra, mới đầu hắn tại buồn bực cái này phá thiên khí tại sao có thể có người tới cửa, tập trung nhìn vào con mắt lập tức mở to mấy phần. Các ngươi trở về. Làm sao, lão đầu nhi không có nói cho ngươi. Trong tiệm điều hòa không khí tản ra nhiệt khí, Lâm Xuyên thuận miệng một câu, cởi áo khoác choàng tại ở gần quầy phục vụ trên ghế dựa, quan sát đến bọn hắn hoàn toàn mới cửa hàng. Sửa sang phong cách cùng trước đó không lệ mấy tấm trắng gạo cái bàn cùng chiếc ghế tổ hợp, trong không khí có cỗ nhàn nhạt mùi hương. Dựa vào bên ngoài vị trí có thể tùy tiện nhìn thấy tuyết trắng mênh mang khu phố, về sau là thông hướng lầu 2 đầu bậc thang, bị một nửa cái rèm ngăn trở, nhìn qua so trước đó độ rộng phải lớn một chút, trước đó liền nghe Lý Khê nói tại trên cơ sở vốn có phát triển mấy người khu vực sinh hoạt. Nhìn xem cái này quen thuộc hết thảy, Lâm Xuyên trong lòng ngũ vị tạp trần. Từ khi thi đấu vòng tròn sau khi kết thúc hắn đã thật lâu không có trở về, nếu là lại hướng phía trước tính, từ khi tên trước mắt này sau khi xuất hiện, hắn cùng Giang Lưu Ly bị buộc lấy đi đến Phong Diệp võ đại phía sau núi huấn luyện, liền rất ít về quán cà phê ở. Lại về sau hư không đổ sụp tại cái kiêm màu xám trắng thế giới chờ đợi 2-3 tháng. Ngẫm nghĩ lại, hắn đến bao lâu không có qua cuộc sống an ổn. Kha Áo liếc mắt, nói cái gì à, hắn liền sẽ uống rượu, sau đó cùng thần côn một dạng lặp lại yên tâm đi, bọn hắn là không có việc gì, lịch sử đã nhất định chờ chút nói nhảm. Ân, giống hắn sẽ nói lời nói. Lâm Xuyên biểu thị đánh giá rất đúng trọng tâm. Gặp rốt cuộc có người cùng hắn có giống nhau cảm thụ, Kha Áo kém chút kích động khóc lên, vì biểu đạt tôn trọng hắn tuyệt đối phải cho mấy người cả ly cà phê nếm thử. Người sẽ còn cái này. Các ngươi sau khi đi thế nhưng là ta một mực trông nom các ngươi cửa hàng. Kha Áo đắc ý cười một tiếng, sau đó xe nhẹ đường quen mở ra máy cà phê, mài hạt đậu làm nóng nước ấy một mạch mà thành. Đường tăng bao nhiêu? Lý Khê, 30. Tống Phong, 20. Giang Lưu Ly, bình thường độ ngọt. Lâm Xuyên, muốn băng. Kha Áo chợt lươi nói, làm sao lại ngươi là thủ? Đừng hiểu lầm, ta cố ý làm khó dễ ngươi mà thôi. Cái này mẹ hắn chỗ nào hiểu lầm? Muốn hiểu lầm ngươi cũng phải cho ta cơ hội này a. Kha Áo hùng hùng hổ hổ đem một chén cà phê nóng bưng đến Lâm Xuyên trước mặt, nói nếu là muốn uống mát liền đi bên ngoài thêm đem tuyết. Thái độ kém như vậy, không sợ ta khiếu nại ngươi? Hừ, tiệm của ngươi, muốn khiếu nại cũng là ngươi ăn thiệt thòi. Giang Lưu Ly khẽ nhấp một cái, liếm liếm vẻ miệng, lộ ra một cái nụ cười hạnh phúc. Ngọt ngào dễ uống. Lâm Xuyên giúp nàng đem chim cánh cụt áo khoác cởi ra, khoác lên trên ghế, chính miệng đến từng, đưa cho đánh giá rất cao. Đối với một cái người mới học tới nói cái này đã rất tốt. Kha Áo không dám nói cho hắn biết, mình tại đi hư không trước đó vì bắt chước Lâm Xuyên cùng hai cái tiểu đồng bọn tại sát vách thành thị cũng mở một nhà quán cà phê, bản sự đều là chỗ ấy thời điểm luyện ra được. Trước đó hư không sinh vật không có đánh tới Phong Diệp thị thời điểm khách hàng tương đối nhiều, mỗi ngày rèn nhì ạ đều sẽ tới hỗ trợ. Đầu bậc thang rèm bị xúc lên, tóc rối bởi Tào Thanh Sơn ngáp đi xuống. Tỉnh. Lâm Xuyên tùy ý lườm lão đầu tử một chút, ba người khác cũng mang tính tượng trưng lên tiếng chào. Tào Thanh Sơn cười híp mắt ngồi ở mấy người bên cạnh, phân phó Kha Áo cho hắn cũng tới một chén. Hèn hạ Phong Diệp thị người, lão tử đều nhanh thành các ngươi bà mẫu. Vốn là muốn nói Long Hạ người tới, tỉ mỉ nghĩ lại hắn hiện tại cũng là Long Hạ người, như thế mắng đem chính mình cũng mang vào. Phía ngoài tuyết còn tại bên dưới, rất nhanh ngoài tiệm tầng thứ nhất bậc thang liền bị che kín, Đồ sờ giặt góc rẽ Aji đốt giấy vàng mảnh vụn cũng bị mai táng tiến vào bạch thổ bên trong. Trong tiệm điều hòa không khí nhiệt khí mở rất cao, năm người tập hợp một chỗ trò chuyện 2000 năm trước cố sự, trên mặt bàn bày biện hai bàn đậu phộng, cà phê một giờ đi qua hay là nóng. Nói xong miệng đắng lưỡi khô, Lâm Xuyên lộc cộc uống xong một cốc nước lớn mới lấy làm dịu. Kha Áo Sầu Mi khổ kiểm nói, ngươi cũng cao giai. Huynh đệ, sự chú ý của ngươi điểm rất kỳ quái ai, người khác đều là ngạc nhiên chúng ta mạo hiểm cố sự, ngươi làm sao như vậy không giống bình thường. Tào Thanh Sơn một mực dựa vào thành ghế, trong miệng suy nghĩ đạo trích hai chữ, thần sắc mang theo một chút suy nghĩ. Ngươi lão nhớ thương hắn làm gì? Đạo trích là người tổ tông. Lâm Xuyên nói, đừng nói, thật có khả năng này. Tào Thanh Sơn khó được nghiêm túc một hồi, hắn nói thế nào cũng là ngươi công nhận cường giả, nghe ngươi ý tứ đạo trích nhiều lắm là lớn hơn ngươi mấy tuổi, tại quá khứ loại kia tu hành dưới điều kiện có thể tại 20 mấy tuổi chạm đến cao giai bậc cửa, thiên phú không cần ta nói đi. Tối thiểu cùng cái này ngu ngốc là đồng cấp khác, thậm chí cao hơn nữa. Kha Áo hướng phía cho Tào Thanh Sơn trong chén nước mãnh liệt rót vào nước nóng. Nếu là lại thêm ngươi cho hắn cảm nộ, ngươi cảm thấy thời đại kia còn có thâu đạo giả mạnh hơn hắn sao? Lâm Xuyên ý thức bị kéo trở lại cùng Tây Lâu một năm kia, cùng đạo trích trùng điệp đối thoại không ngừng chiếu lại lặp lại, một cái ý nghĩ to gan tự nhiên sinh ra. Không thể nào, chẳng lẽ hắn thật sự là ta đạo thần nhất mạch tổ tông? Ai, không đối, cái gì tổ tông của ta, ta cho hắn ta cảm nộ, ta chính là hắn nửa cái sư phụ, vậy hẳn là ngươi tổ tông, ta ngươi cũng là ngươi tổ tông. Tào Thanh Sơn ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không ngờ tới bối phận còn có thể như thế sắp xếp. Hắn đạo thần nhất mạch tinh túy xem như để tiểu tử này học. Nghĩ như vậy Lâm Xuyên đột nhiên tâm tình tốt nhiều. Ta là lão đầu tử lão tổ tông, Giang gia gia cùng lão đầu tử cơ hồ cùng thế hệ, vậy ta chẳng phải là bối phận cao đến quá đáng. Lâm Xuyên vô điên cuồng soát video Giang Lưu Ly, ngoan Lưu Ly, gọi tiểu tổ. Con mắt tốt sau lần thứ nhất như thế thoải mái soát video ngắn, thật nhiều đồ vật đẹp mắt căn bản nhìn không đủ chỗ nào phản ứng tới Lâm Xuyên tại chiếm nàng tiện nghi, dứt khoát hô một tiếng tiểu tổ. Tào Thanh Sơn cười ha hả nói, Giang Quan Hải lão già kia nếu là biết như thế đùa nàng cháu gái, không phải một kiếm chặt ngươi không thể. Đợi lát nữa, hắn giống như đã không có loại lực lượng kia. Ai, quả nhiên là đánh hải tử phải thừa dịp sớm, các loại trưởng thành, nói không chính xác ngay cả ngươi cũng có thể một quyền co. Lâm Xuyên lao đi khỏe miệng nước đọng, ta hai ngày nữa muốn đi một chuyến phủ tang, ngươi đi theo sao? Làm gì? Sắt vương tòa. Tào Thanh Sơn bĩu môi nói, lúc này nghĩ đến lao tử, cũng không gặp ngươi hưởng phúc thời điểm gọi ta. Đến cùng có đi hay không, cái này có thể việc quan hệ nhân loại còn sống. Ngươi chê ta lúc trước đi diệt trộm mệnh giả không chết là đi. Cẩn thận một chút đâu. Phụ ngươi. Tào Thanh Sơn nâng nhiều nếp nhăn quay hàm, nói thật cho ngươi biết đi, lịch sử đối ta sửa đổi hiện tại còn không phải đặc biệt nghiêm trọng, dựa theo ta suy tính hoàn toàn chính xác có thể lại ra tay một lần. Cái kia nhưng là không được, lịch đại đạo thần đều phải lưu lại một lần cơ hội xuất thủ, vì mình đệ tử trải đường. Lâm Xuyên trong lòng lộp bộ một tiếng, hắn hiện tại liền sợ lao già này nói ra cùng Diệp Tô một dạng lời nói, đốt hết đằng sau hóa thành tro.